nhớ không? Tôi nói kinh này đọc, bà con nhớ ghi lại nghe. Rồi thôi, mà cứ lâu tôi đọc bài này, bài quan trọng nghe. Thì bây giờ tôi mới đi lục lại mấy cái bài đó, rồi tôi cứ lấy tiếng Việt, tiếng Pali, tiếng Việt, tiếng Pali, tôi cập. Thì cái bộ ba cuốn đó là phải có trong nhà. Vì cái đó là tôi gom kinh tạng giùm quý vị mà. Quý vị tưởng tượng 25 cuốn, một cuốn 500 trang. Mà gom lại còn có 3 cuốn 1.500 thôi. 25 mà 500 là bao nhiêu trang? Hết. 25 lần 500. Phải không? Rồi, mà bây giờ tôi chỉ lấy lại có còn có 1.500 thôi. Chỉ cần 1.500 trang. Mà cái kia là 25 lần 25 lần 500. Mà cái này tôi chỉ lấy lại có lấy có 3 lần 500 thôi. 12.000 chứ nhiều lắm à. Nhiều lắm, nhiều lắm. Tại vì tới 20 lần là 5 lần 500, mà đây tôi lấy có 3 lần 500 thôi. Ghi 25 lần. 25 lần 500. 21 chưa hết. Dạ. Còn sẵn ở đây tôi cũng mượn cái làn sóng này tôi nói luôn, chứ bà con nhiều người hiểu lầm. Bà con nói tại sao mà tiền in sách đó phải là tiền của sư, mà tiền của tụi tôi cho. Phải không? Có đúng gì không cái đó? Tiền Phật tử cho đúng không ta? Chứ lẽ tôi cướp cho bạn này. Nhưng mà tại sao mà tôi in tôi đi quyên tiền mà in xong rồi lại đi bán không cho? Nhiều người họ thắc mắc đó lắm. Bữa nay tôi mượn cái làn sóng này tôi nói luôn. Bữa hôm tôi đã có viết trên Facebook rồi, nhưng bữa nay là có những người không có đọc. Những người lớn tuổi mà mang miếng đen thì họ đâu có đọc được. Cho nên bắt buộc là tôi phải nói lên cho bằng lời cho họ nghe. À, là người Việt mình đa phần có một cái thói quen rất là kỳ cục. Cho không á, thì không cần cũng lấy. Như vậy họ lấy luôn cái phần của những người cần. Có hiểu được đó không? Ví dụ như ở đây là ở đây mình có 18 người mà trong đó có 6 người không cần, họ lấy luôn 6 cuốn. Như vậy thì những người còn lại không có sách. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái tâm lý mình nó kỳ quá, chỗ hay cái gì miễn phí thì cái đó không có quý. Cái đó đồ cho mà. Và cách đây không lâu tôi có đọc một cái bài viết ngắn của một bác sĩ bên Cali đó. Ông kể là một cái kinh nghiệm vừa buồn mà vừa mắc cười, cho nên gọi chung là buồn cười. Ông có một cuốn sách biên khảo về văn hóa Việt, cái Tết Việt trong văn hóa Việt. Cái bài biên khảo, không phải bài, cái cuốn đó là khoảng 300 trang. Cái chủ đề đó là văn hóa, cái Tết Việt trong văn hóa Việt. Ông in xong, in thiệt là đẹp, ông đem, ông biếu không. Ông tổ chức một buổi ra mắt bên Cali với bên Houston này nè. Ông đem, ông biếu không cho bà con tới để mà ăn bánh, uống trà rồi ông tặng sách. 3 năm trời trôi qua ổng không nghe phản hồi, có ai đọc đâu. Thì lúc đó là ổng khi mà ổng về hưu rồi, ổng mới đem cái quyển đó ổng đọc lại, cái quyển mà 3 năm trước ổng cho đó, thì ổng đọc lại và ổng bổ sung bài vở luôn. Ổng bổ sung xong xuôi rồi ổng lấy một cái tựa khác, tôi không nhớ tựa gì, ổng lấy một cái tựa khác mà ổng bổ sung bài vở vô, ổng sửa trong cái mà ổng đã in, ổng chỉnh sửa lại chút rồi ổng thêm cái mới vô, rồi ổng đặt một cái tựa khác. Kỳ này ổng bán cuối 25 đồng. Thì chỉ trong thời gian 3 tháng là email, điện thoại về như bướm. Bởi vì khi người ta bỏ thì người ta mua, nó bắt đầu ta đọc. Người ta đọc. Khi ta đọc rồi người ta cảm ơn ổng, người ta nói là có nhiều cái chuyện nhờ sách đó mà người ta mới biết. Rồi người ta mới nói là giữa thời điểm mà tiểu thuyết tràn lan, những cuốn biên khảo như thế này rất là hiếm. Ước gì bác sĩ sống được trăm tuổi để chúng tôi còn được đọc những cuốn sách chất lượng giá trị như thế này. Ông nói trời ơi, bây giờ mình đã lấy tiền mình chém họ mà họ còn cảm ơn mình. Rồi nó in mà cho không, nó không có đọc. Thêm một chuyện buồn nữa là nhà tôi là chỉ trừ của mình tôi là tôi không có trụ trì thôi. Ai không trụ trì hết, trụ trì là chủ chùa đó. Mà ông em tôi bên Gali, bên Florida đó, có nhiều khi ông ngủ vậy, ông mở cửa chùa ra ông thấy trước phòng có ông thùng sách ấn tống. Họ tới họ đưa cho ổng trực tiếp cũng có, còn không đó là họ thấy cửa đóng họ cứ để đại trước một thùng. Mà rẻ rúng lắm quý vị, khi mà ấn tống vậy đó, cái mình mở ra mình coi cái để ai phần cứ ai cần thì để lấy thôi. Thế rẻ đúng lắm. Mà xíu đấy hơn rồi đấy, mình còn tiếp để gửi mấy chùa khác thì biết họ đối xử là sao, cho mình đem xuống nhà bạn mấy bạn giúp lựa cho mình đọc cho hết. Cho nên đừng có trách tại sao mà nhắc ông ca sĩ Trường Thanh mà năm nào cũng in lịch tử vi mà bán có 3 triệu đồng một cuốn, có lý do. Bởi bán mắc vậy nó có giá trị. Cho Nguyễn Du mới nói là càng treo giá cọc càng cao vào cái người đó, mình càng chảnh thì cái giá càng mạnh. Người chảnh quá ế luôn. Ok, bây giờ bắt đầu bài học chiều nay. Chứ quên thêm một chuyện nữa. Một là để tránh trường hợp không cần mà lấy. Trường thứ hai, sách cho không người ta lừa đọc. Cái thứ ba, nói gì thì nói, khi mà phát hành xong, ví dụ in xong một cuốn, cái tiền mà thu lại được đó, nó cho tôi cái tự tin để cuốn sau tôi không có xin nữa. Chẳng hạn như cái quyển mà Nhật Tụng này 3 cuốn, tôi đâu cần xin tiền. Tôi lấy tiền cái sách cũ lên in, tôi đâu có cần xin. Chứ mà sách đem sách cho không thì còn cái gì để mà anh cuốn tiếp. Và có điều thứ tư nữa, những người nào mà thích sách miễn phí là thường là những người không đọc sách. Tin đi, cái người nào mà khoái miễn phí đó là người đó không đọc. Vì cái dân mọt sách đó, mắc cỡ nào miễn là họ thấy cần là họ cắn răng bấm bụng họ mua. Chỉ có cái dân không đọc sách nó mới mê miễn phí thì tin đi. Chứ dù tôi nói bực tẹt luôn, dân uống trà thứ thiệt đó, họ không có mè cái trà mắc trà rẻ, miễn là trà ngon. Đúng không? Cà phê cũng vậy. Mà cái người mà khoái uống trà rẻ, tôi chỉ nghe nói người đó thích trà rẻ là tôi biết người đó mà tại uống trà. Biết cái đó không? Các vị biết dân uống trà thứ thiệt nó kén cả cái bình nữa kìa. Nó kén cả cái bình nữa. Còn cái dân mà tay mơ đó thì hãy trà rẻ là uống, thì cái người đó phải là người uống trà. Người đọc sách mà ham sách miễn phí là người đó phải là người đọc sách. Vậy nên những người mà lấy vợ lấy chồng dễ quá là những người đó không có tình yêu, không biết tình yêu gì hết. Ví dụ nhà quê tôi là đang đi Trăng Châu, má kêu về coi mắt, cái là về thấy được được, cái là má tính đi đó, là nó lấy vợ thì nó đánh vợ nó ngày như cơm bữa vậy đó. Thì nó mới yêu, nó phải có cái trân trọng cái nó có thì nó mới quý thì khá như vậy. Và bây giờ chiều nay mình học một cái đề tài nghe rất là kỳ. Nó kỳ là bởi vì nó quá quen thuộc, và tại sao tôi lại làm lớn chuyện kỳ chỗ đó. Đó là chữ hạnh phúc và đau khổ. Chiều nay tôi sẽ cùng với các vị bàn sâu về chữ này từ cái góc độ của một hành giả. Tôi không dám nhận tôi là hành giả, nhưng chiều nay bài giảng này được trình bày theo cách của một hành giả nói chuyện với hành giả nha. Rồi, hạnh phúc và đau khổ. Tôi nói rất là nhiều lần, cái hạnh phúc mà định nghĩa theo thế gian ấy, đó là có được cái mình thích. Và đau khổ là cái sự chịu đựng, cái sự gồng mình, cái sự đối đầu, sự chấp nhận cái mà mình ghét, thì đó gọi là đau khổ. Nhưng mà trong cái tinh thần Phật Pháp, đặc biệt là trong cái giáo lý A Di Đà, đặc biệt là trong cái pháp môn Tuệ Quán, để cái hạnh phúc và đau khổ phải được định nghĩa khác đi. Các vị còn nhớ nhiều lần tôi nói, trên đời này nó có đủ thứ hạnh phúc hết, nhưng mà tất cả hạnh phúc trên đời này nó đều đến từ hai nguồn, còn nhớ không? Là cái gì? Có hoặc không có cái gì đó. Mà có đúng vậy không cái này? Đừng có nhắm mắt tin ông sư, đừng có nhắm mắt mình về mình nghĩ có đúng vậy không? Tất cả hạnh phúc trên đời này đến từ hai nguồn. Một là nhờ mình có cái gì đó, hoặc là nhờ mình không có cái gì đó. Không phải không? Và từ đó hạnh phúc nó cũng có hai nguồn giống y chang vậy. Tức là hạnh phúc ở cái đau khổ cũng có hai nguồn. Có nghĩa là cái đau khổ nó đến do mình có cái gì đó và do mình không có cái gì đó. Đâu, ở đây ở tuổi này đâu cần tôi giải thích đúng không? Có những thứ mình có đó mà mình đau khổ, và có những thứ do không có nên mình bị đau khổ, đúng chưa? Rồi. Đó là nói tổng quát, còn bây giờ nói chi tiết nữa. Cái hạnh phúc ở trong Phật Pháp nó có hai nguồn. Một là cái gì làm cho mình vừa ý thì đó gọi là hạnh phúc. Được chưa? và cái gì nó không làm cho mình lo, cái đó là hạnh phúc. Ngày chưa có biết đạo á, mình chỉ theo đuổi cái gì mình thích thôi, trốn khổ tìm vui. Nhớ nhớ bốn chữ này: ngày chưa biết đạo thì trốn khổ tìm vui. Thế tôi viết mà tôi sợ bà con quên thế mà gì đó. Chiều nay mình sẽ bàn xong về cái chữ hạnh phúc và đau khổ. Nếu mấy hôm trước bà con không có đến dự lớp học này và bà con cũng chưa từng có nghe Phật pháp, thì chỉ chiều nay bà con nghe bài giảng này thì tôi nghĩ là bà con hiểu Phật pháp dạy cái gì nha. Bây giờ bà con nhìn lên bảng: ngày chưa biết đạo á thì mình chỉ là trốn khổ tìm vui thôi, cái đó đúng không? Tức là mình chưa biết đạo là mình chỉ đi theo cái gì mình thích thôi, bất kể thiện ác. Cái người không biết đạo họ bất kể thiện ác. Sẵn ở đây tôi cũng nói luôn, các vị có hiểu chữ bất kể thiện ác không cái đó? Tôi nghi lắm. Tôi nghi là bà con có hiểu. Hả? Đó, nói gì tôi chịu chứ. Tôi chịu rồi. Tôi đặt quan sát với rồi. Cái ngày chưa biết đạo thì mình chỉ biết trốn khổ tìm vui. Mà theo cái cách nào? Theo cách là bất kể thiện ác. Khi mà tôi không giải thích thì ở trong đây quý vị sẽ lén lén nghĩ trong bụng: trong số đó đâu có tôi. Tôi đâu có gian ác như xin nói vậy. Tôi đâu phải là cái người bất kể kể thì ngát. Lý do là quý vị hiểu chứ thì ngát rất là cạn. Rất là cạn. Quý vị tưởng ác là phải là lừa lọc, phải là cướp giật, phải là đâm chém máu lệ, gieo cái máu lệ cho người khác mới là ác. Đợi cái đó thì còn cái nước non nữa, đợi cái đó là cảnh sát nó đã còng mình rồi. Ác mà tới cái mức mà pháp lực mà nó sờ gáy là tôi đã cạn lời rồi. Cái ác ở đây là cái ác ở đây nói theo trong kinh đó là tham sân si. Cái ác là tính là cái phiền não á. Chứ còn cái ác mà đợi tới pháp luật, cái ác mà đợi tới xã hội nó lên tiếng thì nó quá ác rồi nha. Cho nên cái chuyện đầu tiên là khi mình chưa biết đạo là mình chỉ trốn khổ tìm vui mà bất chấp thiện ác là sao. Mình đi làm đâu có ác đâu, pháp luật ok mà. Pháp luật tạo điều kiện cho người đi làm tăng lương thiện, pháp luật tạo điều kiện cho mình ăn học rồi đi làm lụng kiếm tiền, pháp luật bảo vệ mình, mà dư luận xã hội cũng bảo vệ mình, đâu có tội đâu. Rồi mình có thu nhập cao, mình về mình sống sung sướng hưởng thụ tiện nghi, tôi thấy nó đâu có tội gì đâu, đúng không? Nhưng mà trong tinh thần Phật pháp thì khác. Chỉ cần anh không biết rằng cái thích của anh nó là phiền não, đó là ác. Chỉ cần anh không có nhớ rằng khi chết rồi anh phải bỏ hình mọi thứ mà anh đang có, đó là ác. Yeah. Chỉ cần anh không có nhớ, không nhớ và không biết rằng thân và tâm của anh, cái hồn, cái xác của anh nó biến đổi trong từng giờ, tai nạn và cái chết có thể xảy đến cho anh bất cứ lúc nào. Chỉ cần anh quên thôi, anh quên lúc nào thì cái lúc đó được gọi là đang sống ác. Cái đó trong kinh định nghĩa cho nên là tôi trong kinh nói là khi mà thất niệm, sống không có niệm, không có tuệ được gọi là ác, không tàm không quý là ác. Chứ không có đợi tới xã hội dư luận thiên hạ hay là tới sự can thiệp của pháp luật thì cái đó quá ác rồi. Còn năm nay là chỉ cần anh không nhớ rằng anh là phần hồn, phần xác của anh, phần danh sắc của anh nó đang biến đổi trong từng phút, anh đang trở thành một cái mới trong từng phút, anh đang từng bước bước tiến về quan tài, anh không hề biết rằng trong từng phút anh đang dọn chỗ để về những cảnh giới thấp kém, nghe kịp không? Chỉ cần anh quên cái đó là anh đang ác rồi. Rồi các vị cũng không đồng ý đấy, các vị nói vậy cũng chỉ nói ác gì, cũng ép ép tôi gượng quá, chỉ có ác chỗ nào? Tôi nói rồi, tôi nói ác chỗ nào? Trong kinh nói rất rõ, trong tăng kinh Tăng Chi ngài dạy rằng nên là ở chỗ nào mà mình đi đứng nằm ngồi mà bằng tham sân si á, thì cái chỗ đó là chỗ đọa, khỏi đọa. Sống mà khao khát hưởng thụ đó, đó là đang sống bằng tâm trạng ngạ quỷ. Khao khát, thèm khát. Sống bằng tâm trạng thèm khát, hướng tới những cái chưa được thì đừng là đang sống bằng cái tâm trạng ngạ quỷ, sống mà bực dọc bất mãn tùm lum là đang sống bằng tâm trạng của Atula, sống bằng cái tâm trạng mê mờ không phân biệt thiện ác phải quấy nhân nghĩa, thì đó là sống bằng tâm trạng của loài súc sinh. Sống mà bằng cái lòng từ bi thương yêu mọi loài, đó là đang sống bằng tâm hồn phẩm thiên. Sống mà bằng cái trí tuệ nhận thức bản chất của đời sống, đó là sống bằng cái tâm trạng của thánh nhân. Nghe nói chỗ nào mà mình sống bằng phiền não thì cái chỗ đó là cái chuồng bò, là chuồng heo. Cái chỗ nào mình sống bằng từ bi hỷ xả đó là phẩm cung, là cõi phẩm thiên. Cái chỗ nào mình sống bằng trí tuệ niệm xứ đó là cái thánh xứ, là trụ xứ của thánh nhân. Thấy kịp chưa? Cho nên bây giờ mà bà con đang sống bằng cái tâm tham lam bất mãn tị hiềm ghen tị nhỏ mọn, mấy cái đó thì nó trong bụng mình đâu ai biết, nhưng mà mình không hề ngờ được rằng cái kiểu tâm lý đó nó đang dọn đường cho mình mai này mình sẽ sanh làm những cái loài mà ăn thịt sống. Mà khi làm loài thịt sống rồi có phải ác không? Trong kinh Hiền Ngu của Trung Bộ, Đức Phật này dạy rằng này các vị kheo, một khi mà đã xa đọa vào bốn cái đường khổ, bốn đường đọa rồi thì cơ hội quay lại các cõi nhân thiên rất là khó. Tôi cho quý vị địa chỉ luôn, đó là kinh Hiền Ngu Trung Bộ Kinh nói như vậy. Và ngài giải thích tại sao, ngài giải thích tại sao mang thân người là khó, là bởi vì cái khuynh hướng tâm lý chúng sanh là rất là thích sống bất thiện. Và đã vậy đó, khi mà cái khuynh hướng sống bất thiện nhiều thì có nghĩa là người bất thiện nhiều, đúng không? À, thì khi mà bất thiện nhiều thì người thì bất thiện nhiều, mà người bất thiện nhiều có nghĩa là mình tìm một người bạn lành rất là khó. Cho nên cái mình tìm cái người mà khích lệ mình sống lành nó hiếm hơn tìm cái người suối mình sống bậy. Mà suối ở đây nó có hai cách, suối đây là suối bằng lời, hay là suối bằng cái gương mẫu, hiểu không? Cái cô Như Oanh này cũng không bao giờ uống suối tôi hưởng thụ hết á, nhưng tôi lại ở nhà cổ là cổ mờ tôi ăn này ăn kia rồi karaoke lắm hết. Lâu ngày tôi thấy hay, tôi về tôi nói bà xã tôi làm trang vậy đó, nhà tôi biết chuyện bông, mà tôi tới là nhà của tôi thấy cô chuyên bông, rồi thấy cô bà vẫn nuôi chó Nhật nuôi cá cảnh, rồi thấy cô ô của bà thì tôi khoái, tôi về nhà tôi cũng bài trang vậy đó. Thì để không? Trên cái suối này nó có hai cách, suối là một là suối bằng miệng, hai là suối bằng hành động, bằng cái gương mẫu. Cho nên nó là một khi mình sống bằng cái tâm bất thiện ấy, thì cái cơ hội bị đọa rất là lớn, mà khi đã đọa rồi cái cơ hội mà quay trở lên rất là nhỏ, là vì đã lọt vô trong đó rồi. Cái ngày trong đó kinh Hiền Ngu thì nó là lọt vô đó rồi thì chỉ có lớn hiếp nhỏ, mạnh hiếp yếu. Khi vào trong đó chỉ có biết đói ăn khát uống, chỉ biết được cái trống mái tìm nhau, và chỉ còn là cái khả năng phản vệ. Cái khả năng phản vệ không? Phản vệ là phản ứng và tự vệ đó. Chỉ còn khả năng phản vệ. Chứ còn con người mình còn biết cái gì tốt, cái gì xấu, cái gì nên thì không nên, mà nó lọt vô cảnh giới mà xuất sinh thì nó chỉ còn bốn cái đó thôi. Có nghĩa là ăn, uống, giao phối và tự vệ. Tự vệ có hai cách, một là nếu mà nó hung dữ, nó mạnh thì nó tấn công người ta, còn hai nó tự vệ một cách là nó bỏ chạy, đúng không? Mà mình không có ngờ rằng mỗi ngày là mình sống nhiều với cái bất thiện. Cho nên hôm nay quý vị trước mặt tôi, quý vị ngoan hiền, duyên dáng, thùy mỹ như vậy. Chứ khi quý vị sống nhiều bằng tâm bất thiện, tôi đâu có biết hôm nay trước mặt tôi ai tâm sân nhiều, tâm tham nhiều, tôi đâu biết. Cho nên cái khả năng quý vị làm cọp đen rất lớn, rất lớn. Bây giờ gặp chào hỏi rồi chào sư chừng nào xin đi, chứ vài tháng sau làm beo tôi qua bên châu Phi là quý vị thật tôi liền nha. Quý vị đâu có nhớ rằng cái con người này một hai năm trước mình gặp mình chào, đâu có nhớ. Cứ nghe mà các vị biết con rắn nó tấn công mình bằng cái gì không? Hơi nóng, nó dò tìm mình bằng hơi nóng. Đấy, còn hơi nóng. Rồi có những loài là như cá mập là cả cây số nó phải nghe được mùi máu thì biết không? Cho nên nếu làm rắn thì quý vị chỉ biết dò tìm tôi qua hơi nóng, qua cái thân nhiệt ấy. Còn nếu làm cái loài thịt sống thì chỉ nghe mùi máu thôi. Mà nhiều họ không biết tại sao cọp đeo sư tử nó hay tấn công chỗ này, tại sao cái chỗ này là cái máu cái chỗ này là cái máu nhiều nhất chỗ này, cho nên khi nó gửi mình lại đây là cái chỗ mà gợi cảm nhất đối với nó, gợi cảm theo cái nghĩa kia chứ mà gợi cảm theo cái nghĩa của mình, nghe là hiểu không? Cái là cái chỗ này là cái chỗ kích cái khẩu vị nó nhất, nó phập theo chỗ này. Đi nó nhớ chỗ này là chỗ máu nhiều nhất, không tin lấy dao ngâm thử dao thái mình lụi đây là phúng là có dầu luôn. Cho nên là ở đây là nói cho quý vị thấy sợ là một cái định nghĩa về cái hạnh phúc và đau khổ của đạo Phật là độc đáo lắm. Cái hạnh phúc mà khi mình chưa biết đạo á, là mình thấy mình có được cái gì đó mình thấy hạnh phúc, cái gì đó làm cho mình thích thì mình được cái đó mình gọi là hạnh phúc. Nhưng mà trong đầu đạo Phật dạy rằng là cái mà mình có được cái gì đó là do mình thích được cái gì đó, mình thích được cái gì đó là do ba cái điều kiện mà tôi vừa nói, đó là tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Và ngày chưa biết đạo thì mình chỉ biết theo đuổi cái mình thích thôi, mà mình xui một chỗ là mình không biết cái mình thích đó, là nó do ba cái đó tạo ra. Nghe kịp không? Vậy nghe nhớ chưa? Rồi, như về cái hạnh phúc ở nghĩa một là có được cái mình thích, mở một lần bản thân cái thích này có vấn đề, mình đã phân tích rồi. Cái thích đó là do ba duyên tạo ra. Rồi, cái thích thứ nhất là cái hạnh phúc thứ nhất là có được cái mình thích. Cái hạnh phúc thứ hai là không còn thích nữa. Tại sao vậy? Tại sao không còn thích là hạnh phúc? Vì hãy còn thích là còn ghét. Hiểu không? Hãy còn có cái thích là còn khổ. Nhiều người bắt chước nghe người ta nói mà không hiểu tại sao. Vì còn nhớ tại sao thích là còn khổ không? Hãy còn thích đó là còn có cái ghét. Chắc chắn như vậy. Thích ấm êm thì kỵ cái ngược là ấm êm, đúng không? À, đúng hả? Rồi, thậm chí là biết có người họ quen ăn mặn ấy. Họ ăn cái gì mà nó nhạt họ chịu không được, biết đó. Có người họ rất là dễ ăn cái gì ăn cũng được, bởi vì họ không có chú ý đến cái chuyện mặn. Là có người là ăn chè mà phải ngọt, lạ quá không khó chịu. Rồi đồ mặn đó là phải muối nước mắm phải đủ cái mức độ rồi đó, chứ còn dưới đó họ phải xin họ nên. Rồi còn có người họ nghiện ớt đến mức mà đi đâu phải lạnh ớt theo trong người. Nó dùng pháp lưng, tôi biết hai cô là duyên dáng hột sòn sang trọng, như đâu ai ngờ trong bóp của nàng có ớt đâu. Lúc ăn cơm chung tôi biết bỏ ngồi sang trọng lắm, trước khi ăn lấy nếp kim chấm cái son cho nó sập bớt, mình thấy sang quá. Mình có ngờ nàng thò 3 giờ túi nàng móc ra nguyên bịch ớt. Và bà giới thiệu cho tôi đó là bao nhiêu năm nay không bao giờ bà đi đâu mà bà không có ớt. Kể cả restaurant, kể cả đi ăn party ở nhà bạn bè, về nhà con, thăm cháu, không bao giờ trong bớt mà bà thấy. Bởi vì cái khả năng mà mình có thể ăn bất cứ đâu mà ăn mà không ớt là ăn được. Cho nên cái thích nó gắn liền với cái ghét, mà cái ghét nó chính là cái nguồn khổ, đúng không? Đấy. Cho nên cứ nhớ một điều là còn thích là còn khổ. Và chính vì mình hiểu rằng là cái hạnh phúc nó đến từ hai nguồn, một là có được cái mình thích, hai là tránh được cái mình ghét, đó gọi là hạnh phúc, đúng không? Đấy. Nhưng mà cái theo cái rốt ráo đạo Phật là ngày nào không còn thích ghét nữa thì cái đó mới gọi là chân hạnh phúc, đó là hạnh phúc thứ hai. Còn cái hạnh phúc thứ nhất mà tất cả phàm phu đam mê theo đuổi, đó là có được cái mình thích, tránh được cái mình ghét, thì phàm phu không học đạo cho rằng đây là hạnh phúc. Đó, bây giờ bắt đầu ghi được rồi đấy. Cái hạnh phúc thứ nhất mà tất cả phàm phu không biết đạo đam mê, đó là hạnh phúc khi có được cái mình thích và tránh được cái mình ghét. Nhưng mà đến Phật pháp thứ thiệt thì không còn thích không còn ghét mới là hạnh phúc thứ thiệt. Có nghĩa là nó ăn cái gì cũng được. Hôm qua tôi có nói ăn cái gì cũng ngon, nó khác với gặp cái gì ngon cũng ăn, có thấy không? Nhưng mà cái hạng đó còn dễ thương hơn cái hạng mà gặp cái gì ngon mới ăn đó là còn khổ nữa. Giờ cần thấy ghê chưa? Bây giờ mình thấy đó là những chuyện mà tôi mình hiểu rồi, nhưng mà hồi mình nghe ở trong kinh Phanh Phui là mình nói ồ vậy tôi hiểu hết, tôi không ngờ rằng nó lớn chuyện như vậy. Lớn chuyện, cho nên cái chuyện chữ sướng và chữ khổ trong đạo Phật sâu, rất là sâu. Và có Phanh Phui như vậy mà bà con khi hành thiền là bà con mới thấy nó lớn chuyện thế này. Bà con khi hành thiền mới là nhớ tôi trong kinh nghiệm tuệ quán. Nhưng mà bà con phải lấy máu mà xăm cái này nè. Trong kinh nghiệm tuệ quán, khi anh xếp chân anh ngồi thiền mà anh có ý theo đuổi cái thích mà trốn chạy cái ghét thì anh ngồi không bao lâu, hiểu không? Khi ngồi mà đau quá mong là cái đau này nó mất đi rồi, là chết. Càng mong nó mất nó ở lì đó. Chỉ có theo dõi nó thôi, không mong cái gì đi, không đợi cái gì đến. Nhớ cái này, sống chết phải nhớ cái câu này, sống hay chết phải nhớ cái câu này. Đã xếp chân ngồi thiền, không mong cái gì đi mà không đợi cái gì đến thì anh mới ngồi lâu được. Anh chỉ nhìn thôi, thiện cũng để nhìn, ác cũng để nhìn. Đấy, mà đau đớn cũng nhìn, mà mát mẻ vui vẻ thoải mái cái lưng, sướng cái lưng cũng chỉ để nhìn thôi. Biết là tôi đang thoải mái xong, biết rằng cái sự thoải mái đang có mặt, biết rằng sự đau đớn đang có mặt, biết rằng sự tê mỏi đang có mặt, đủ rồi. Không có can thiệp, không có tống khứ và không có trông đợi nghinh đón bất cứ cái gì hết. Không có tống khứ trốn chạy, cũng không có nghinh đón đợi chờ. Đó là kinh nghiệm tuệ quán, kinh nghiệm bằng vàng 24. Ngồi mà trông đợi là chết chứ nó không có trông đợi, không có trông đợi. Vì mình biết rõ cái bản chất của hạnh phúc đau khổ là như tôi vừa trình bày đó. Nó đến từ hai nguồn, đó là có hoặc không có cái gì đó, hoặc phân tích cách khác, có được cái mình thích hoặc là tránh được cái mình ghét thì được gọi là hạnh phúc, nhớ nha. Và trong khi đó cái người chưa biết đạo thì họ đi kiếm cái họ thích, họ đi kiếm cái là cho hạnh phúc. Nhưng mà biết đạo rồi thì mình hiểu rằng thích và ghét nó là một cặp song sinh không thể tách rời. Thích ở đâu thì ghét ở đó, mà ghét ở đâu thì khổ ở đó, đúng không? Đúng vậy không? À, cái gì đó mình tới đó còn bắt người thích nữa. Thích ở đâu thì ghét cái nằm kế bên, mà ghét đâu thì khổ ở đó. Bởi vì tránh không được. Các vị phải đồng ý với tôi một chuyện, phải đồng ý, cái này phải bắt buộc các vị đồng ý. Muốn có được cái mình thích đâu phải dễ, đúng không? Và muốn tránh được cái mình ghét đâu phải dễ, đúng không? Cho nên bớt thích bớt ghét thì nó mới bớt khổ. Bây giờ mới thấy đạo Phật là đạo thoát khổ là chỗ này nè. Vì khi anh tu tứ niệm xứ được, đương nhiên tự nhiên là anh bớt thích và bớt ghét. Ngay trong cái chuyện mà anh bớt thích bớt ghét là anh được hạnh phúc rồi. Tôi chưa biết anh đắc cái gì, tôi chẳng cần biết, tôi không cần biết, tôi không thèm biết. Tôi chỉ biết rằng khi anh sống chánh niệm thì anh bớt thích, anh bớt ghét. Mà bớt thích bớt ghét tự nhiên là hạnh phúc thôi. Bởi vì nó rất là dễ hiểu, tôi nói riết mà những người nghe tôi giảng nó sẽ có cái nó quạt, vì nói cho nó nhớ. Vì nó có hai trường hợp, nước đổ đầu dịch là nó không thấm, mà muốn cho cái đầu dịch nó thấm nước là phải cháy nước sôi. Nước đổ lá môn mà muốn cho nó thấm thì phải làm cái lá môn nó dập, hiểu không? Cho nên khi tôi về đó, khi tôi giảng nặng lời là tôi đang làm cái lá môn nó dập, tôi đang chế đầu dịch bằng nước sôi. Chứ còn mà cứ ngồi vuốt không thì nó không có vô. Cho nên mình khổ, các vị đừng có bàn với cao siêu là bây giờ tôi khổ là vì tôi còn làm phàm phu, khi nào tôi đặt thánh tôi an lạc, nói cái đó nó xa vời lắm, nó xa vời lắm. Mà mình phải nhớ rằng sống chánh niệm ấy, chuyện trước mắt là anh không có thích nữa, mà anh không thích nữa thì anh không có cái ghét, mà khi anh không có cái ghét thì anh mà đau khổ. Đó là chuyện rất là đơn giản. Và theo trong tinh thần nhà Phật mình ấy, thì cái hạnh phúc nó có bao nhiêu đi nữa nó cũng không có bệnh. Nó có nhiều lý do để mình Đức Phật ngày dạy mình buông bỏ cái sự chấp thủ. Hạnh phúc vốn chỉ không có bền. Và bản thân cái sự không bền nó đã làm thứ đau khổ. Đi kiếm tìm cái mình thích nó là một cái đau khổ. Gìn giữ cái mà mình đã kiếm được nó là cái đau khổ. Và khi giữ không được cái mình thích nó lại càng đau khổ. Rồi chưa hết, cái phản ứng tâm lý của chúng sanh đó, là nó theo một cái vòng tròn khép kín. Khi có cái thích thì có cái ghét, mà khi gặp cái mình ghét thì mình mới nghĩ về cái thích, hay cái không? Và mình đi tìm nó, mà tìm không được cái là khổ, mà tìm được rồi phải giữ cũng khổ, giữ không được là khổ. Rồi khi khổ bắt đầu mình cũng quay lại đi kiếm cái mình thích, mà nó cứ lòng vòng vậy đó. Cho nên nói tứ đế là bốn sự thật quyền diệu, nhưng thật ra trong đời sống của mình thì mình chỉ sống có hai đế thôi. Đó là khổ đế và tập đế. Tập đế là mình thích tùm lum gọi là tập đế. Còn khổ đế là tất cả những gì có mặt trong cuộc đời này đều là khổ. Chính vì mọi thứ có mặt trên đời này đều là khổ nên mình thích cái gì cũng là thích trong khổ. Cho nên nếu mà định nghĩa cách rốt ráo, đó là mọi thứ ở đời là khổ, khổ đế. Và tập đế chính là niềm đam mê trong tập đế chính là niềm đam mê trong khổ đế. Đó là cái định nghĩa gọn nhất. Bây giờ nhớ chưa? chắc phải ghi định nghĩa thì sao để bà con quên. Mọi thứ ở đời này đều là khổ đế, và tập đế chính là niềm đam mê trong khổ đế. Hết đam mê trong khổ đế đó, thì đó chính là diệt đế. Và sống được bằng ba cái nhận thức đó chính là đạo đế. Khi mà cứ nhớ rằng mọi thứ là khổ đế, đam mê trong khổ đế là tập đế, chấm dứt tập đế là diệt đế. Khi nhớ được ba cái, sống mà bằng ba cái nhận thức đó, là mình đang sống trong cái đạo đế. Mà đời sống bình thường nhất là mình chỉ cần nhớ hai đề thôi, đó là thích. Thích ở đâu là tập, mà ngoài cái thích ra tất cả đều là khổ hết. Cho nên chiều nay tôi đặt nặng cái đề tài gọi là tôi được bàn rất là sâu về cái chữ hạnh phúc và đau khổ. Và tôi quay trở lại, hạnh phúc nó có nhiều nguồn, nhưng mà hạnh phúc thứ nhất là có được cái mình thích là hạnh phúc, và cái hạnh phúc thứ hai là không còn thích nữa, cái này mới là chân hạnh phúc. Nói kịp không? Nhớ chị kỹ nha. Cái hạnh phúc thứ nhất là có được cái mình thích. Cái thứ hạnh phúc này người không biết đạo họ hiểu, nhưng cái hạnh phúc thứ hai người biết đạo họ không hiểu được. Cái thứ nhất tôi nhắc lại, cái hạnh phúc thứ nhất là hạnh phúc tầm thường thấp kém, đó là có được cái mình thích. Nhưng cái hạnh phúc thứ hai là không còn cái thích nữa. Vì không còn cái thích thì nó không còn có cái ghét. Và đau khổ nó cũng có hai. Đau khổ là vì mình gặp cái mình không thích, đúng không? Và cái đau khổ thứ hai là còn sống trong cái thích và không thích, thì đó là đau khổ. Nó y như bên hạnh phúc vậy. Bây giờ có ôm được không? Hạnh phúc có hai, một là có được cái mình thích, đó là hạnh phúc giả, còn cái hạnh phúc thật là không còn cái thích nữa. Còn cái đau khổ cũng có hai, một là gặp cái mình ghét thì đó là đau khổ, mà cái thứ hai nữa là còn cái ghét là còn đau khổ. Nghe không kịp nữa. Nghe ôm lại nha. Hạnh phúc tầm thường là có được cái mình thích, hạnh phúc cao cấp hơn là không có cái mình thích nữa, không còn cái thích nữa. Đau khổ cũng có hai, một là gặp cái mình ghét, và cái thứ hai là còn có cái thói quen ghét, còn một cái tâm lý ghét. Bản thân cái tâm lý đó cũng là cái khổ. Và cái mục đích tu hành là cái gì? Tới đây tôi có ghi nè: ngày chưa biết đạo thì ta trốn khổ tìm vui, biết đạo rồi thì ta làm lành lánh dữ. Tới lúc hành đạo và liễu đạo đó, thì cả thiện ác lẫn buồn vui đều chỉ là cái để mình nhìn, mà nhìn để là chán. Nhờ chán mình mới buông nó được. Trong kinh có một cái ví dụ nghe rất là nặng, nhưng mà đó là sự thật cho mình phải ráng. Phật dạy trong Tương Ưng, trong cái phẩm Năm Quẩn, ngài nói rằng giống như con chó mà nó bị cột ở một cái chỗ nào đó thì nó có cắn, nó có sủa, nó có quào, nó có hét, nó có la, thì nó cũng quẩn quanh cái cột đó. Cái người không biết Phật pháp thì họ có làm gì, họ có suy tư, họ có hành động, họ có nói năng, họ có thức, họ có ngủ, họ có ăn, họ có uống gì đi nữa thì họ cũng quẩn quanh ở trong cái ngã chấp. Đây là mắt của tôi, tai của tôi, mũi của tôi, lưỡi của tôi, đây là hết. Và cái đó nặng lắm quý vị. Mình mới biết đạo thì mình nghe qua thì mình thấy rằng nó xa lạ với mình. Nếu tôi đâu có chấp như vậy, nhưng mà thật ra có. Tất cả mọi người phàm phu đều có cái chấp. Hồi xưa mình thấy mình có nhan sắc, mình có tiền bạc, mình có uy tín, mình có tình cảm, mình có tuổi trẻ, mình có sức khỏe, và mình thấy cái đó là một phần của mình. Mình hãnh diện với nó, mình thấy mình an lòng với nó, mình hạnh phúc với nó. Tới hồi mình biết đạo rồi, mình biết những cái tình cảm, nhan sắc, tuổi trẻ, tiền bạc nó đều là phù du. Mình chỉ coi trọng những giá trị tâm linh. Nhưng lúc bây giờ mình lại rơi vào một cái chấp khác, đó là cái giới hạnh của tôi hơn người khác. Nguyên đám này không ai mà thọ bát quan nhiều hơn tôi. Nguyên đám này không ai ăn chay như tôi. Nguyên đám này không ai tụng pháp hoa nhiều hơn tôi. Nguyên đám ở đây không ai trì chú nhiều hơn tôi. Sáng nào trước khi đi làm, vợ chồng tôi cũng lại đủ 108 đó. Chủ nhật nào tụi tôi cũng đọc đủ ngũ bách hồng danh đó. Mấy người khác là ăn chay, mừng rằm 30, vợ chồng tôi là ăn trường chay. mấy người khác là rằm á là mua trao về đóng dịch, còn tôi không ăn dịch, chỉ ăn trao kêu vậy. Cái gì mình chấp đủ thứ hết. Mà bác bên Bắc truyền của bên Nam truyền á là tôi là có hành tứ thiệp xứ, người ta không hành tứ thiệp xứ. Cái giới của tôi, cái định của tôi, cái tuệ của tôi nó hơn người khác. Hay kịp không? Tuy không nói ra nhưng mà mình ngầm so sánh, mình đã can đảm nhận cái gì nó có thiệt, ngầm so sánh. Mà hãy ngày nào mà mình còn thấy mình là hay á thì ngày đó mình đang dở ẹt. Bởi vì theo á, trong kinh á, thì trên đời này có một thứ duy nhất đáng để mình khoe, đó là cái tánh không khoe. Cái sự vĩ đại nhất của một con người tu hành đó chính là cái cảnh giới không còn so sánh nữa. Cho nên khi anh còn có so sánh là anh chưa đi tới đâu hết. Mà anh khi đã đi đến đỉnh rồi thì anh không còn muốn so sánh nữa. Vì sao? Vì một chuyện rất là đơn giản, rất là đơn giản. Người ta hiểu rất rõ hạnh phúc là gì, đau khổ là gì. Người ta hiểu phàm là gì, thánh là gì. Khi mình hiểu rất rõ rồi mình cũng thấy cái gì để hãnh diện hết. Tôi nói một tè ra cái mình thấy là tại sao tôi nói như vậy. Các vị hành thiền, các vị bố thí, các vị nghe pháp, các vị giữ giới, nó chỉ có nghĩa là mình đang uống thuốc chữa bệnh thôi. Nếu mà ba la mật nó tròn đủ, các vị A Đắc A La Hán thì coi như quý vị hết bệnh. Nghe kịp không? Hôm qua các vị tiêu chảy, đi từ sáng tới tối đi không nổi, chỉ có bò thôi. Tối uống đúng thuốc nó không tiêu chảy nữa. Sáng hôm sau các vị chỉ có mừng chứ các vị có hãnh diện không? Hả? Tôi từng tiêu chảy thì biết. Tôi hết bệnh tôi chỉ mừng, nếu tôi chưa có mà soi gương thấy mình hay rồi đó, nó không chết là mừng lắm rồi. Nghe kịp không? Thì một cái người hiểu đạo họ sẽ thấy rằng tất cả mọi công đức quý vị làm, tất cả mọi thành tựu đạo nghiệp nó chỉ là uống thuốc thôi. Và nó thật sự là như vậy, chứ không phải là vì tôi dùng phương tiện đó tôi giải thích, tôi ví dụ các bạn, mà thật sự nó là như vậy. Các vị có tu bằng trời nữa cũng chỉ là uống thuốc thôi. Và các vị A-la-hán là cái người hết bệnh. Thì các vị tưởng tượng mình đắc A-la-hán giống như người ta hết tiêu chảy vậy đó. Mà đôi khi mình lại khác. Mình mà được ba mớ là mình thấy mình hay. Và cho nên ngày mới dạy rằng một con chó mà nó bị cột vô chỗ nào đó thì nó có vào, nó có cắn, nó có sủa, nó có dùng dậy thì nó cũng vẫn quanh cái cột đó. Kẻ phàm phu khi mà chưa thấy được cái tính vô ngã vô thường ở trong danh sắc thì họ ở cảnh giới nào họ cũng chắc chặt vào trong đó. Ngày xưa thì họ chấp chặt vào cái rẻ tiền. Thí dụ như trong kinh ngày dùng một hình ảnh rất là nặng, nó giống như con dồi mà trong đống phân, nó thấy cái đống phân nó to hơn đống kia. Cái đống mà nó đang lặn hợp bự hơn cái đống kia. Dạ, cái kinh dạy như vậy. Không, giờ ngày đó là nó giống như vậy. Nó phàm phu là mình thấy cái nhà mình bự hơn nhà người ta. Con mình nó là 4 bác sĩ, 2 kỹ sư, nó ngon cái con bà kia, con bà kia nhiều lắm là làm tới chủ tiệm nail. Nhưng mà thật ra đó là mình quên một chuyện rất là cụ thể, đó là cái chuyện mà đổ đạt là con mình đổ đạt cái đó phải mình. Rồi chỉ cần chiều nay mình tắt thở thì cái chuyện mà 3 kỹ sư, 4 bác sĩ đâu mắc mớ mình nữa. Ở nằm xuống cống mình nào không nổi. Mà ngày mai cái chuyện con mình nó lái xe nó cán mình, nó không chạy nữa. Rồi nó thấy mình ngoài đường đâu biết đâu. Nha. Cho nên chính vì mình biết cái đó tưởng cái mình có là hay, nhưng mà mình quên rằng là mình có thể bỏ mất nó bất cứ lúc nào. Và còn chuyện này động trời nó có cái cô tử đó má còn chết. Cô nói con chưa, từ nhỏ tới lớn con sợ chết lắm, con nhát lắm, con chưa bao giờ con có ý tự tử. Nhưng mà chưa biết má con mất rồi đó, con mới biết con thương má cỡ nào. Chưa biết con chỉ nghĩ là bây giờ con là con chết cũng được, miễn sao con gặp lại má, hoặc là để con đừng có nhớ má nữa. Nhớ má đến mức kinh khủng như vậy. Tức là bây giờ chết cũng được, miễn là được gặp lại má, hoặc là để làm sao không còn nhớ má nữa. Chỉ vì bây giờ con điên rồi. Tôi gọi phone cho tôi. Tôi nói tôi cũng bị mất mẹ như cô vậy đó. Cô đừng nói cô thương má, cô hơn là tôi thương mẹ tôi. Khó ai nói lắm. Nhưng mà tôi hỏi cô, cái gì tôi biết cô trả lời nha. Cô có tin rằng trước cái kiếp này cô đã từng sống nhiều kiếp sống quá khứ không? Cô nói dạ, con nghe đi chùa cũng có nghe đó. Cô có tin không? Dạ tin. Rồi cô có tin rằng khi mà cô kiếp này cô chết cô còn đi nhiều kiếp nữa, cô có tin không? Dạ tin. Cái tôi hỏi vậy chứ cô có tin rằng kiếp quá khứ cô có vô số người mẹ có không? Có, con tin. nếu cô có tin thì sao kiếp này cô sẽ gặp vô số người mẹ khác cũng tin, nó cũng tin. Hỏi năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Nói cô 46 tuổi. Tôi hỏi cô vậy chứ cách đây 47 năm cô có bà mẹ khác không? Bà nói có thể. Chứ thì tôi hỏi gì chứ cái bà mẹ mà cách đây 47 năm mà cô bỏ đâu rồi? Cô chỉ biết cái bà mẹ của bây giờ. Thấy kịp không? Rồi nếu bây giờ năm nay cô 46, nếu mà cô sống thêm 30 năm nữa, cô 76 tuổi cô chết, thì cô sẽ có bà mẹ khác. Bây giờ cô không màng cái bà mẹ của 30 năm nữa, và cô cũng không màng cái bà mẹ 47 năm trước, mà cô chỉ màng cái bà mẹ mà đã sống cạnh cô 46 năm trước. Nghe kịp không? Cô nghĩ tôi có kỳ không? Cô nói, con bà nói con biết sao thầy nói con hiểu, nhưng mà sao bà mẹ con hy sinh cho con nhiều lắm. Rồi tôi nói đúng tôi biết, nhưng mà con biết bà mẹ nào cũng hy sinh cho con đó. Mà con chỉ nhớ bà mẹ bây giờ. Cô có biết rằng trong quá khứ có vô số những buổi chiều mưa, có một người đàn bà lưng còng một bờ vai nhỏ đội mưa đứng chờ cô trên một bến sông. Mỗi lần cô lấy chồng xa cô về, cô có biết không, bà nấu những bữa cơm chiều cho cô ăn, tối cô ngủ bà lén lén mới dán mùng và đuổi mũi. Bà nằm ghé cái bên không dám đụng sợ cũng giật mình, bà nằm ngoài những mũi cắn. Rồi hôm sau bà lén lén mà bán cái chiếc nhẫn cưới của bà để bà chuẩn bị thức ăn cho cô mang đi để làm dâu xa xứ. Cô có biết quá khứ cô đã gặp 1 tỷ bà mẹ như vậy không? Cô đâu có nhớ, cô chỉ nhớ bà mẹ kiếp này không? Có công bằng lắm không? Có công bằng lắm không? Cô từng có mẹ, cô biết mẹ thương mình cỡ nào, mà có vô số bà mẹ như vậy trong quá khứ, và sẽ có vô số bà mẹ khác như vậy đó trong kiếp sau. Mình chỉ tập trung mình khổ cho bà hiện tại. Nói như vậy không hề có nghĩa là tôi kêu các vị phủ nhận cái bà mẹ hiện tại, nhưng mà phải luôn luôn nhớ rằng có hiếu với bà mẹ hiện tại bao nhiêu thì cũng phải nhớ rằng bà không phải là duy nhất. Do đó, đó là lý do chúng ta phải thương tất cả chúng sinh. Để Phật dạy rằng này các tỳ kheo, thật khó mà tìm ra một người chưa từng là mẹ ruột của mình. Với cái Phật nhãn ngài thấy khắp nơi, ngài nói rất là khó tìm một người mà chưa từng là mẹ ruột của mình, chưa từng là cha ruột, chưa từng là một người vợ hiền, một người chồng tốt của mình, chưa từng là một người anh tốt, người em tốt của mình, chưa ngài nói rất khó tìm một người như vậy. Cái người đàn bà mà mình ghét nhất trong cuộc đời mình chắc chắn một kiếp nào đó là một người vợ hiền, một người mẹ hiền của mình. Mình không biết, trong kinh kể thành Phật có vị tỳ kheo đó đến nhập hạ ở một ngôi làng xa, ban đêm đang ngồi thiền, chuyện dài lắm tôi chỉ kể vắn tắt thôi. Ban đêm ông ngồi thiền đi bát mà thì ta cho cái dạng thế này, thì lâu quá ông cũng bị thiếu chất. Đi bát thì món ngon vật lạ, thì vật lạ nhiều món ngon. Thì tối đang ngồi đi, ông thèm đậu bắp luộc á, đậu bắp luộc chấm xì dầu pha tí ớt hiểm. Thì em nghĩ vậy thôi là thôi, ông cũng biết phóng tâm, ông tập trung thành thiện, nghĩ về chuyện khác, còn thiền. Sáng sau đi bác, ông được nguyên một dĩa đậu bắp, có xì dầu, có ớt đàng hoàng. Ông nghĩ đây là ngẫu nhiên. 2-3 ngày sau, ông tinh tấn thiền định ban đêm vậy, thì lần này ông lại thèm bánh xèo. Thì sáng sau, ông gặp hai cái bánh xèo giòn rụm, mà cái bà để bác, bà canh nào ông vừa tới là bà đổ cho nó giòn. Trong kinh kể món ăn khác mình phải lựa cái món nào cho nó dễ hiểu, chứ còn bên Ấn Độ có cà ri không à, khổ quá. Thì một bữa nữa là ông lại thèm ăn cái ổi xá lị chấm muối ớt sòi sống mắm đường, thèm cái gì thì đi bán gặp y chóc món đó. Thì bây giờ hết hay rồi, bây giờ ông không còn tin đây là ngẫu nhiên nữa, mà bắt đầu ổng teo, ông đi chết rồi. Có nghĩa là tối mình nhớ cô ba cô tám là đã biết hết, biết hết, nó quê bây giờ nó không còn khoái nữa mà nó chuyển qua nó quê, các vị biết không? Các vị có biết rằng tôi đang cầu nguyện từng ngày là trong đám ở đây đừng ai biết trong bụng tôi nghĩ gì, thì biết không? Cái đám này mà nó biết tôi nghĩ gì là chỉ cái nước mà tôi trốn lớp học này luôn. Mà may mắn họ không biết, cho nên tôi tiếp tục trường cái mặt ra đây. Thì ổng khó chịu quá đi, cuối cùng ổng thấy không xong rồi. Nó quá, mình phải lên tới cái hồi đầu ổng sống sang, ổng nhột rồi lên, từ nhột nó qua nhục. Từ nhột nó qua nhục, nó cắt ra có bụng gan, nhột nó qua nhục. Cái người duy nhất để ổng chạy về gõ cửa đó là Đức Phật. Thì ổng về gặp Đức Phật, Đức Phật nghe hỏi, cũng tôi có an lạc không? Nó dạ, nó quá sức an lạc, nó an lạc over luôn. Tức là người ta tu hành, người ta chỉ mong được hộ trì, còn con được hộ trì mà over luôn. Có nghĩa là con chỉ cần con muốn cái gì, có đó thì con nhục quá, con không có tu được nữa, con phải đi kiếm chỗ khác. Cái bà này là tơ tóc gì trong bụng con mà cũng biết, mà đi hút dông nó là sao con tu. Thì nếu mà người nói không, đây chính là cơ hội, đây chính là cơ hội bằng vàng. Con phải quay trở lại đó, con phải quay trở lại đó. Thì lần này là cũng không còn dám món này món kia nữa. Xét vô là chỉ có tỏ ra tôi vào vui rồi, không dám nhúc nhích. Thì khi mà ông rốt ráo như vậy thì tắt bác thần thông. Ông bác thần thông quán. Còn cái bài này là cái giống gì mà nó tốt với mình dữ hơn thì em thấy bà cách đây 2 kiếp, bà là một người mẹ hiền, một người mẹ hy sinh mạng sống cho ông, nhường ông từng cái chén cơm, từng cái ngụm nước. Ông xúc động, ông nói đúng rồi, mẹ hiền bây giờ gặp là lo, đúng rồi. Thì ông mới tiếp tục cũng quán thêm, thấy bà là người vợ hiền của ông. Cái chuyện là đọc câu chuyện của người thiết, cái người đàn bà mà mình thương á, rất có thể là mẹ, là vợ, là em gái mình, mà cái dòng linh hồn mình không có nhớ. Chứ nếu mình biết cái người đàn bà mình đang yêu đó, kiếp trước là bú mắm mình cũng quải đâu, kiểu tại dòng linh hồn những cái nghiệp ái mà. Thì ông mới quán thêm kiếp, thấy bà là vợ hiền, ông nói đúng rồi, vợ hiền là phải tốt với mình chứ. Ông quán thêm kiếp nữa, bà là một bà mẹ theo chồng mới bỏ con. Quán thêm kiếp nữa, thấy bà là một người đàn bà và anh chồng, thì bà, ông mới bực. Thì ông bực như vậy thì bà ngồi ở nhà, bà dùng thần thông, bà nói quán tiếp nữa đi. Thì ông mới nghĩ, ông nhớ quán tiếp rồi thấy bà tiếp tục quay trở lại là mẹ hiền, vợ hiền nữa. Thì lúc bà ở nhà bà mới nói, ngài thấy chưa, luân hồi nó là vậy đó. Thấy ba mớ thì khổ ba mớ, sướng ba mớ, thấy kỹ rồi không còn gì hết. Mà bả là bả đắc tam quả ngũ thông, bây giờ ông đắc là la hán lục thông. Xong rồi chuyện đầu tiên thì mình người chỗ đầu chuyện đầu tiên ngày nhớ đó là Đức Phật, và chỗ đầu tiên ngày về đó là Đức Phật. Khi ngày vừa vô tới Phật biết gì xảy ra này, nó Như Lai đã nói mà, cái chỗ đó là cái hoàn cảnh tốt cho người tu. Cái chuyện đó tôi kể bà con nghe, mỗi người hiểu theo một cách. Nhưng mà cái cách rốt ráo mà tôi muốn là con thấy cái khổ đế và cái tập đế ở đây. Đức Phật mỗi lần người kể một câu chuyện xong, ngày đúc kết là ngày các tỳ kheo, tất cả những người, những sự kiện, những nhân vật và sự kiện xảy ra trong câu chuyện ta vừa kể đều là khổ đế hết. Và bất cứ một cái niềm đam mê nào trong cái chuỗi dài câu chuyện ấy đều là tập đế hết. Cái khổ và tập nó nuôi dưỡng lẫn nhau. Khi người ta gặp cái hạnh phúc thì người ta chìm đắm trong đó, người ta lại gieo một cái mầm tái sanh sang một kiếp khác. Khi mà ta đau khổ, ta lại đi tìm một cái giải pháp để cho nó bớt đau khổ, nghe kịp không? Và cái ý niệm mà đi tìm giải pháp nó lại là cái con đường dẫn đến sanh tử nữa. Cho nên cứ là trong cái khổ, trong cái vui thì chìm đắm, mà trong cái khổ thì tìm giải pháp. Cho nên trong kinh mới nói rằng trên đời này không có hạnh phúc mà chỉ có giải pháp cho đau khổ thôi. Người đó mình không hiểu, giờ mình nghe kinh mình hiểu đúng không? Cái đời này không có hạnh phúc mà chỉ có giải pháp cho đau khổ. Các vị ngồi lâu, các vị tê chân, bây giờ cho các vị duỗi ra, các vị thấy nó đã dữ lắm. Tôi cũng nói thiệt một chuyện đó là mai sau làm xong Kalama, cái chỗ tôi vừa thiền là tôi sẽ che lại. Tôi không muốn cho ai nhìn, ví dụ tôi tha hồ nhúc nhích. Tôi khổ nhất là tôi ngồi mà người ta nhìn tôi kỳ biết không? Mình nhìn mình nhúc nhích thì người ta nên định, mình không mạnh. Mà cấm nhúc nhích thì nó khổ quá. Mà chính vì mình sợ người ta nhìn mình ráng mình gồng, mà càng gồng thì nó càng đi sai cái tinh thần của tuệ quán. Tinh thần tuệ quán là gì? Tinh thần tuệ quán là không chạy trốn cái khổ và không kiếm tìm trong đợi cái sướng, mà tinh thần tuệ quán là nó làm sao nhìn nó như vậy. Cho nên có nhiều trường phái, có nhiều quan điểm khác nhau về cái chuyện ngồi thiền. Bữa nay tôi nói luôn, có trường phái cho rằng ngồi thiền càng đau thì càng phải ngồi gồng chịu đựng. Có nghe qua chưa? Có những trường phái nói như vậy, nghĩa là đau là phải gồng. Bởi mà Phan nghe có họ giải thích cái lý ghê lắm, tại sao đau mà phải gồng. Thứ nhất, nếu mà mình thấy đau mình đổi là nguyên một buổi, mình đổi tới 80 lần lại, nghe đẹp không? Như vậy là mình trở thành nô lệ cho cơn đau, đúng không? Nó kêu đổi đi là mình bèn đổi, đúng không? Đó, đó là cái bẫy thứ nhất. Cái bẫy thứ hai, cái đau này mà mình chịu không nổi thì mai này mình bị trọng bệnh, mình bị cận tử thì làm sao? Có đúng không? Có lý nha. Dạ, quá sức có lý. Cái lý thứ nhất, cái lý thứ nhất, mỗi lần đau mà đổi như vậy là một tiếng mà đổi 80 lần hay sao, cứ nhấp nhấp nhấp nhấp như có con lạc đần thì cái thôi là nó ngồi ghế bên mình là coi nó xui nặng luôn á, phải không? Cứ cọ quẹt vậy là không được. Cái đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai, cái khổ này mà chịu không nổi thì mai này cận tử lâm chung hoặc là trọng bệnh là rên cho mình chết. Tại cho nên đây là lý do thứ hai mà không có nên. Thứ ba là anh phải đối diện với cơn đau đó, anh mới hiểu được cái khổ thật sự của sanh tử của cái thân xác này. Chứ còn mà khổ xương xương thì chỉ giải thoát xương xương thôi. Mà anh phải hiểu tận cùng cái khổ này thì anh mới ngán cái diễn luân hồi. Có hiểu không? Có hiểu tôi nói gì không? Đó là ba lý do vậy. Còn nhớ không? Một là gì? Một, tại sao phải ngồi gồng? Thứ nhất là gì ta? Không làm nô lệ cho cảm giác. Thứ hai, tập sự để mà mai này đối diện với cái khác lên hơn. Cái thứ ba là phải như vậy mới thấy tới nơi, tới chốn cái khổ luân hồi. Thấy chưa? Rồi, đó là cái trường phái thứ nhất, cho rằng thiền là phải gồng, đau chết bỏ phải gồng. Mà sẵn đây tôi cũng nói luôn, các vị mình ngồi nói ngồi thiền cúi đầu đó, có người họ đau giống như họ cảm giác mấy cái bóp thịt giống như cái khăn bị người ta vắt vậy đó. Có người họ nói giống như ai đóng đinh như đồ gói vậy đó. Còn mấy bàn có sanh con mà nó giống như sanh đứa nữa. Nó giống như sanh đứa nữa. Tôi chưa có sanh đứa nào tôi biết, nhiều nghe tôi hiểu. Thì tôi thấy mấy lần mà bị bón là nó thấy khổ rồi. Bón là nó thấy khổ rồi. Đừng có nói mà xong tôi đâu có sanh được. Thấy mấy bữa mà tôi đỏ mặt cái rong cầu ở khổ thiệt. Cho nên bên Đài Loan, các vị biết không, bên Đài Loan á, cái ngày Vu Lan, họ đâu có ghi Vu Lan, ở kia là ngày mẫu thân nạn. Yeah, cái ngày mẫu thân nạn là cái ngày mẹ chịu nạn, mẹ vượt cạn để mẹ sanh ra mình. Chưa hết, người ta còn có một cái tay, nó có một kiểu rồi tôi đọc một cái tay, nó có một câu rất là hay: sinh nhật không phải là ngày vui của ta mà ngày là ngày đau của mẹ. Yeah, nó nói tại sao phải mừng sinh nhật mà mừng mình cái ngày mình ra nó có cái thỉ gì đâu mà vui, mà cái ngày đó là ngày má mình nó phải khổ thấu trời, mới thấy 12 ăn trời văng ngang. Ở đây có ai rặn đây chưa, cái sanh con. Tôi nhắc lại lần nữa, tôi vô cái sanh con mà nhỏ đó, tôi thích ăn vú sữa, tôi ăn nhầm cái vú sữa sống á, mà cứ mỗi lần ăn vú sữa sống là tôi lại nhớ má tôi. Có biết không? Biết không mọi người? Rồi vú sữa mà dưới sữa mà nó còn sống á, rồi mình bóp mình nút là nó, mình nuốt luôn cái mũ, mà cái mũ nó vô rồi nó lóc luôn, nội bất xuất ngoại bất nhập. Rồi bên châu Âu bây giờ 50 tuổi mà tôi còn dạy là tôi thèm ăn hồng á, có nhiều bữa hồng tôi làm luôn cái trái hồng sống, nó vô nó cũng lóc luôn, mà cứ mỗi lần ăn cái đó tôi nhớ má. Má ơi, bây giờ con mới hiểu, má đi rồi con mới hiểu, má thương con nữa nè. Cho nên nó là người ta kêu là cái ngày Vu Lan là ngày mẫu thân nạn. Và tôi thích nhất cái câu thứ hai: sinh nhật không phải là ngày ta vui cho mình mà ngày là ngày ta nhớ cái đau của mẹ. Thiết vậy đó. Tôi nói cái gì mà tôi đi xa quá vậy? Rồi trường phái trốn tôi nhé. Làm ơn mốt mốt tôi đi xa tôi quên nha. Rồi bây giờ thứ trường phái thứ hai. Trường phái thứ nhất là kêu làm cái gì? Gồng, kêu gồng. Nhưng mà thấy họ có lý không đã? Má có lý. Nhưng mà bây giờ là nghe từ phái hai này. Cái ghê này là đại ca nào cũng có lý mới ghê chứ. Cái ghê là chỗ đó. Cho nên sẵn tôi mượn cái bài, cái lớp học này, tôi mới tiết lộ cho các vị nghe một cái chuyện mà tôi cho rằng vô cùng quan trọng. Đó là tuyệt đối never thờ tổ, chỉ có thờ Phật tại chỗ đó. Bởi vì sao? Là vì khi mà mình cắm đầu mình theo một sư phụ nào đó, Việt Nam có câu là đạo phân chứ không, tức là sư phụ nào cũng có cái lý của ổng, mà mình mê cái lý đó mình sẽ phủ nhận ông khác, đó là một cái chuyện rất là bậy. Vì trời cao đất rộng có biết bao nhiêu hoa cỏ, ông bướm mà mình chỉ chết với một loại hoa, chỉ chết với một lượng bướm thì nó hoang phí đúng không? Rồi thì cái ông thứ nhất là ông chỉ mình gần. Bây giờ nghe ông thứ hai này, cái trường phái thứ hai, mà mỗi một trường phái nó có rất là nhiều thiền sư nha. Bên Tiến Điện giờ có rất là nhiều thiền sư chủ trương là phải gồng, nhưng mà cũng rất nhiều thiền sư kiểu nói không, không có gồng. Thấy đau là đổi, thấy đau là đổi. Và cái việc nghe mong cái tính này mong tôi uống miếng nước rồi. Tại sao mà mình nên đổi? Bởi vì ông nói không đổi nó đau quá chịu không nổi, cái nó khỏi tu luôn. Như vậy không? Cái mỗi lần mình nghe nó thiền là nó dắt dò nó chạy bỏ dép rồi, có hiểu không? Cho nên chưa thấy nó đắc cái gì mà nó nghe nó thiền là nó sợ rồi. Mà nó khi Phật pháp không phải là cái pháp môn làm cho người ta sợ. Phật pháp là anh tu anh phải an lạc chứ, anh tu anh phải thoải mái chứ. Cái chuyện mai này anh chỉ là anh thành thánh, anh được an lạc kiểu thánh nhân thì tôi không biết, mà tôi chỉ biết bây giờ anh tu là phải an lạc tức là. Cho nên chuyện đầu tiên là Phật pháp phải là cái suối nguồn an lạc cho người tu. Cho nên chuyện đầu tiên là anh phải tu. Các vị đặt câu hỏi thế này: tu thoải mái và tu căng, tu đau đớn, cái tu nào hay? Thoải mái hay hơn chứ. Rồi cho nên đó là cái lý thứ nhất. Cái lý thứ hai, các vị nói thật thì đau, đau khổ có phải là cảm thọ không? Thoải mái có phải là cảm thọ không? Thì tại sao mình tiếp tục nhìn cái cảm giác đau đớn mà không chịu nhìn cảm giác thoải mái? Vì mình nhìn cảm giác thoải mái nó cũng là nhìn, đúng không? Cái quan trọng nhất là khi anh đau, anh biết rằng anh đau, cái này đúng hay sai? Khi anh biết rằng anh muốn đổi tư thế, anh biết rõ rằng đang muốn đổi tư thế, anh phải chánh niệm. Và khi anh đổi, anh biết rõ anh đang đổi, và khi anh đổi rồi anh thấy thoải mái, anh tiếp tục chánh niệm. Như vậy có phải anh đang tu không? Như vậy so với cái anh gồng này, so với anh gồng thì anh này có tu không? Tu chứ. Có điều một anh thì anh nhìn hoa hồng, của anh là anh nhìn hoa héo. Hiểu không? Cái nào cũng là nhìn hết, một bên là nhìn hoa héo, một bên nhìn hoa tươi, cái nào cũng nhìn. Thì cái trường phái hai này họ nói thế này: tại sao phải nhìn hoa tươi hoa héo, mình nhìn hoa tươi cũng tu được vậy? Họ có lý không? Hỏi có lý không vậy đó? Yeah, họ có lý. Họ có nói họ, cái thứ nhất là nói rằng tu là phải thoải mái, chưa gì hết mà làm cho người ta sợ. Tôi có nghe Phật tử nói, hồi đó xưa con ngồi không nổi mà. Ông nói tôi đi Miến Điện, ông nói con chỉ cái chân con lớn tuổi rồi con ngồi được 10 phút thôi. Thì tôi lúc tôi không có thời gian, tôi chỉ nói nhanh, tôi nói là về nghe kỹ lại đi. Thiền nó phải chỉ có ngồi. Tôi chỉ nói về đọc kỹ, nghe kỹ là thiền không phải chỉ có ngồi. Tại vì đối với giả thiền là phải ngồi. Mà ngồi thì chả ngồi được có 10 phút thôi. Các bị nghe ghê không? Tức là chả chưa có tu hành được gì hết, mà chỉ đầu tiên là chả sợ trước cái này. Chỉ đầu tiên là chả sợ trước cái này. Nghe kịp không? Như vậy là cái đó là cái cũng hơi có vấn đề. Cái vấn đề thứ hai là mình quan sát cái khó chịu cũng là tu, mà quan sát cái gì chịu cũng là tu. Và cái điều nhớ ngày qua tôi nói không, ngày mình chưa biết đạo thì mình không, ngày học sơ sơ đó mình còn mặc cảm là sao lúc này tôi thất niệm, lúc này tôi tham nhiều, lúc này tôi sân nhiều, đúng không? Nhưng mà khi mà tu lên một mức độ rồi đó, mình không còn mặc cảm nữa, mà cái gì đến mình đều nhìn hết đó. Có hiểu không? Mình nhìn cái chánh niệm của mình nhìn từ tâm của mình cũng là tu. Mà mình biết rằng mình đang khó chịu, đang sợ ma, mình đang bực bội cũng là tu. Lên chánh điện mà có chánh niệm là tu đã đành. Vô nhà cầu ngồi rặn bằng chánh niệm cũng là tu. Có hiểu không? Đấy. Cho nên cái trường phái hai họ nói rằng tại sao phải nhìn hoa héo mà sẽ không nhìn hoa tươi? Thế là đau thì cứ đổi, đúng không? Bởi vì nhìn cái nào cũng là nhìn, đúng không? Rồi, đó là lý do thứ hai. Lý do thứ ba, khi mà mình bị đau đớn có nghĩa là tâm hoặc là thân mình đang có vấn đề. Có hiểu không? Yeah. Thì ông nói tại sao, ông nói là với cái trường phái hai này, nó là tại sao mình phải tu với cái tâm sân? Mà đôi khi nếu mà tu bằng tâm tham, tham sân đều là phiền não hết, đúng không? Thì họ nói rằng nếu mà chịu cái đau không nổi đó là sân, mà thích với cái thoải mái đó là tham. Thì họ nói vậy là cái nào cũng phiền não hết. Mà tại sao đặc biệt sợ cái sân, mà tại sao đặc biệt sợ tham mà sao không biết sợ cái sân? Nghe kịp không? Họ có lý chứ. Nói như vậy cả hai đều là phiền não hết. cái vấn đề là cái niệm của anh nó đủ mạnh hay không, nghe kịp không? Như vậy thì các vị mình nên nhớ, nó có hai cái trường phái. Trường phái một, bữa nay tôi phải nói cho hết để mà mốt bà con đi hành thiền, bà con không bị phân vân, bà con nó biết mình nên thế nào. Bữa nay tôi đã nói một tẹt ra hết rồi, nó có hai trường phái, tôi tìm bà con lựa thôi. Đấy, trường phái một là gồng, có nghĩa là nó có ba lý do. Một là nếu ta không có cố sức chịu đựng thì ta sẽ làm nô lệ cho cảm giác. Cái thứ hai, cái khổ nhỏ không chịu nổi thì đừng hòng chịu nổi cái khổ lớn mai này. Cái thứ ba là sao? Phải chịu đựng cái đau đớn rốt ráo mới thấy được cái khổ rốt ráo của sanh tử, mới thấy sợ sanh tử. Không cần phải đọa, chỉ cần bị cái đau bây giờ là có thấy không muốn luân hồi nữa rồi. Bởi vì mình biết nếu mà mình tiếp tục luân hồi thì cái đau bây giờ mình nó sẽ tái hiện vô số lần nữa, hiểu không? Không có lý chứ. Nhưng mà cái trường phái hai tôi cho rằng không có tệ. Khi mà họ nói rằng là chưa gì hết mà thấy sợ, mà đúng, tôi đã nãy tôi chứng minh có chuyện có thiệt. Cái ông nói thẳng cái đường là hình con hỗ trợ làm trường thiền, con hỗ trợ, nhưng mà con nói trước không thiền, con có thiền vì con ngồi không quá 10 phút. Mà ông còn nói tôi nghe chi tiết nữa. Coi phim đại hàng 3 tiếng không mỗi giờ. Ngồi chờ cái thằng đó nó phục hồi trí nhớ, đại hàng hay không màng mất trí nhớ lắm. Thì vì thương cái con nhỏ nó mất trí nhớ, thương cái thằng nó mất trí nhớ, mà ngồi chờ nó mất trí nhớ đó. Mình mất trí nhớ tới 3 tiếng không có thấy mỏi. Mà đôi khi nó chỉ cần cái đầu nói thiền một phát là 10 phút luôn. Bây giờ các vị mới tin cái tâm mình nó quan trọng. Và có một cái ông hành giả đang tới hỏi cái thiền sư, ông nói con muốn tu quá, con nghe giảng mà thiền con mê quá, thì con không có nghi ngờ gì về thiền, nó con biết chắc luôn hành thiền là coi như là được an lạc trước mắt, hành thiền là con đường duy nhất để giải thoát, con biết hết, con tin hết luôn. Nhưng mà con nói thiệt với anh trai, con thiếu phước, con không có đủ thần tánh. Rồi người nó hỏi, ngày hỏi ông chứ không đủ là sao? Cái ông nói trời ơi, con ngồi khoảng chừng 10 phút rồi con chịu không nổi. Thì vị thiền sư mới hỏi vậy chứ có bao giờ mà ông có cái việc gì mà nó hứng thú để mà ông dằn nắng 3 tiếng đồng hồ? Mới có. Con đi cắm trại với bạn bè đá banh này nọ tùm lum. Ngồi lúc đó có mệt không? Nó dạ mệt. Mà ngồi lúc đó có muốn bỏ cuộc không? Nó không. Vui quá ngợi, vui quá. Thì người nói như vậy ông đâu phải thiếu tâm tánh, hiểu không? Ông đâu phải thiếu tâm tánh. Mà tại vì cái lòng ông nó nghĩ tới chuyện tập bậy nhiều, cho nên trong cái bậy ông tinh tấn. Còn trong cái thiền thì ông lại là không tha thiết lắm, cho nên cái năng lượng ông dành cho cái bậy nó hơi nhiều, còn dành cho cái thiện thì nó hơi ít. Cho nên từ đó ông tưởng rằng ông không có. Nghe kịp không? Việt Nam mình có một câu là nhịn thuốc mua trâu, nhịn trầu mua đất, có biết đó không? Là sao hiểu câu đó không? Tức là khi mình dồn tiền cho cái này thì mình sẽ không còn tiền cho cái kia nữa. Và rất nhiều lần tôi nói, có những người Phật tử họ nói với tôi, họ nói rằng cái trí nhớ con kém lắm, con gặp người ta cũng nhớ đủ thứ, con ngưỡng mộ và con có khi con ganh tị nữa, mà con nhớ rất là dở. Tôi nói anh chị không có dở đâu, tôi không có đắc thiền, tôi không có thành tông, nhưng tôi biết anh chị không có dở, không có kém tôi đâu. Cái tủ của anh với tủ anh, tủ chị với tủ tôi, ba cái tủ bằng nhau. Nhưng mà tại vì tôi biết lựa món để tôi để vô trong đó, cho nên nhiều người tưởng lầm là tôi giàu. Còn cái tủ của anh chị đựng toàn đồ rẻ không, tại vì anh chị không biết lựa. Chứ cái sức chứa của ba cái tủ nó bằng nhau, hiểu không? Tôi nói để tôi hiểu không đó. Tôi mới chứng minh và cổ nghe, tôi nói bây giờ ví dụ như bây giờ tôi chỉ một cái người đang đi mà sang chùa, hỏi với anh có biết cái cô đó không? Biết là cái cô đó là bạn của má không à? Cái tôi hỏi gì chứ biết mấy năm, mình biết mười mấy năm rồi. Hồi đó là gia đình nó đi qua WHO, bà có bốn đứa con, bây giờ một đứa là bên Maryland, một đứa bên Colorado, hai cô bên Houston á, làm neo, có cô thì bị chồng bỏ rồi bây giờ nghe nói về Việt Nam có ông khác, còn mấy đứa con nghe nói nó sắp ra trường. Anh làm một cái dây cái tôi nói vậy là anh đâu phải thiếu trí nhớ. Hồi nãy giờ đó mà mấy cái tàu lao đó mà anh, mấy cái tàu lao đó mà anh đổi qua bên kinh là anh đã làm pháp sư rồi. Anh làm cho một giây khủng khiếp thiệt chứ. Bốn đứa con rồi Houston rồi Colorado rồi chồng bỏ rồi bây giờ đứa nào ra trường ông ngành gì nó ghê chứ. Anh làm cho một mắt tôi đợi cho chàng đi sâu vô đất rồi đó tôi mới nói anh thấy anh đâu có tệ. Hồi nãy giờ nếu mà những cái chi tiết, những cái detail đó mà anh đổi qua bên giáo lý là anh đang là làm pháp sư rồi. Mà người ta cứ nói mấy ông pháp sư, mấy ông giảng sư là giỏi, tôi không có tin. Cái vấn đề là anh dồn cái thích anh cho cái gì. Bên tôi đang cái chuyện rùi bu nè, tôi bên thị sĩ tôi có biết một cái cô đó có một cái tủ giày với tủ bóp đầm, mà một đôi giày 1-2 ngàn, cái bóp đầm 4-5 ngàn, cái tủ nếu mà cộng lại là đủ mua cái nhà gì biết không. Mà bây giờ họ mê cái đó. Và có một người ở đây đó là cái cô ba học mình nó mới ghé, cô nói chị biết là con thích thù tạc lắm, thích qua lại lắm. Từ năm 75 tới giờ mà cái tiền mà vợ chồng con đi đám ma đám cưới nó cộng lại làm cái nhà đó, cái hãy mời là bà đi, mà bà đi hơi nặng tay thì bà coi nặng cái lắm. Cho nên cổ đời sống hai chồng rất là khiêm tốn, nhưng mà phải nói là người ta rất thích mời, cũng bị cổ vui vẻ, cổ phải đi, cổ đi rất là nặng, đi mặn bài đấy. Thì mình coi nặng cái gì mình thì mình sẽ invest cho cái đó, chỉ vậy thôi. Cái thật ra mình khó nói ai nghèo lắm, khó nói ai giàu lắm. Việt Nam thiếu gì người làm nail mà chạy Mercedes đó, mà làm bác sĩ vẫn chạy với Corolla 15 tuổi như thường. Thì họ nặng cái gì thì họ sẽ đầu tư cái đó nha. Cho nên đó là tôi quay trở lại cái bài giảng chiều nay, đó là cái hạnh phúc và đau khổ trong đời, nếu mình hiểu nó tới nơi tới chốn theo trong kinh Phật thì mình mới biết rằng bây giờ mình nên đầu tư cho cái gì. Yeah, hạnh phúc của hai, có được cái mình thích và không còn cái gì để thích. Cái thứ hai là cái mà Đức Phật ngày muốn nhắm tới đó. Và tôi đã nói rất nhiều lần, tôi rất là thích ba cái câu nguyện. Cái câu thứ nhất, con lạy Phật. Cái lạy đầu tiên là vì Phật không cho con cái con thích, nhưng Phật dạy con không thích cái gì. Cái lạy thứ hai là vì Phật không có thể dắt con đi đến mọi nơi con muốn, nhưng Phật dạy cho con thấy đi đâu cũng vậy thôi. Và cái lạy thứ ba, con lạy Thế Tôn là vì Thế Tôn không thể làm cho con thoát chết, già là phải chết, nhưng mà Thế Tôn dạy cho con không sợ chết. Đó là ba cái mà mỗi lần lạy Phật nên nhớ. Đó là ba câu thần chú rất là quan trọng, còn nhớ không? Một, Phật không cho con cái không thích, nhưng Phật dạy con không thích cái gì. Cái đó mới quan trọng. Cái thứ hai, Phật không thể nắm tay từng người đưa đi thăm viếng tất cả vũ trụ, nhưng Phật dạy cho mọi người thấy rằng đi đâu cũng vậy thôi. Cái thứ ba, Phật không thể làm cho mình già mà không chết, nhưng mà Phật có thể dạy cho mình không sợ chết nữa. Và một cái câu này quan trọng cho những người đang bước vào quan tài, hãy nhớ câu này: cái chết không đáng sợ bằng sự sợ chết. Có hiểu không? Cái chết nó không đáng sợ bằng sự sợ chết. Bởi vì tôi có thể chứng minh cái chết nó chỉ cần vài phút là xong, nhưng cái sự sợ chết nó kéo dài tới mấy chục năm lần. Đúng không? Cái chết nó không đáng sợ, mà cái đáng sợ chính là bản thân cái nỗi sợ chết. Ông Krishnamurti của Ấn Độ, ông nói câu đó, ông nói cái chết không đáng sợ bằng sự sợ chết. Còn cái ông Roosevelt của Mỹ thì ông nói rằng trên đời này cái đáng sợ nhất chính là bản thân cái sự sợ hãi. Con gián, con chuột, con thằng lằn, con rắn, con nhện, ai cũng nói nó đáng sợ hết, nhưng mà cái đáng sợ nhất chính là cái lòng sợ hãi. Và bữa đó tôi đọc cái này tôi mới giật mình. Những nhà tâm lý học người ta làm cái điều tra, cái số người sợ chết ít hơn số người sợ nhện. Tức là nó anh hùng, nó khí thế vậy, nó dám chạy mô tô, dám chạy một bánh mà sao lộ, nhưng mà thấy con nhện nó nhảy dựng liền. Có nhiều người nói đó là cái số người sợ chết ít hơn số người sợ nhện, mình nghe nó mình mới giật mình. Tôi có biết một anh Phật tử bên thụy sĩ, ảnh cao to lực lưỡng khỏe mạnh, ảnh chơi thể thao leo núi rất giỏi, biết ba thứ tiếng, có bằng doctor, biết sao không? Leo núi giỏi, thể tài giỏi, cao lớn đẹp trai, nói ba ngoại ngữ, anh pháp đức, có bằng doctor physics vật lý. Chàng sợ mèo đen, sợ mà coi như không còn sĩ diện. Có nghĩa là đang đàng hoàng trang nghiêm có khách thế này mà thấy mèo đen một phát là nhằn nhảy lên tới nóc luôn, không còn sĩ diện, không còn lịch sự, không còn tôn nghiêm, bất kể mọi thứ, sợ, đặc biệt sợ con nó. thì hỏi ổng thì sao tôi biết. Mà anh ăn học giỏi lắm, ổng giỏi lắm. Thì tôi nghĩ rằng đó là chắc trong các vị có biết ông James Case không? Có biết ông James Case của Mỹ không? Cái ông mà xôi kiếp á. Thì không, ông này ông tên là James Case. Thì ổng là ổng, mặc dù các vị có việc không tin ổng, nhưng mà tôi thấy rất là hợp lý. Ổng có cái khả năng xôi canh, xôi kiếp rất là hay. Và những cái nói rất là giống Phật giáo. Có cái bà đó là bà bị cái cặp trong thời gian gần đây khoảng những vài tháng, mà bị cái bệnh là nửa đêm mà giật mình, mà la hoảng hốt dữ lên mà không biết chuyện gì. Thì đi bác sĩ tâm lý, đi bác sĩ thần kinh chữa được, thì đem lại cho ông. Thì ông ngồi thiền nhắm mắt, ông làm cho biết rằng ba ngày bà trong quá khứ bà từng bị là nạn nhân của một cái trận động đất, và bà chết trong đêm tối. Bà đang ngủ thì cái căn phòng mọi người bị vùi trong đất, và cái nỗi sợ cảnh tử là trở thành cái ấn tượng tâm lý. Thì trong những cái kiếp sống sau, cái lâu lâu nó trong một điều kiện thích hợp, trong một điều kiện sinh lý nào đó, thì nó sẽ sống vậy. Cho nên có những người họ có những cái sợ rất là đặc biệt. Có những người họ sợ độ cao, và trong tâm lý học, trong bệnh học, trong bệnh lý thì gọi là phobia, là những cái sợ rất là lạ. Có người họ sợ độ cao, có người họ sợ cái hẹp á, sợ cái khoảng cách hẹp, chật hẹp, họ sợ cái khoảng cách chật hẹp. Có người sợ độ cao, có người họ lại sợ một cái màu đặc biệt, họ sợ cái mùi nó đặc biệt. Chứ hay như tôi không biết là do tôi nhạy hay là do, có thể không biết là do bên thể lý hay là tâm lý, mà thỉnh thoảng tôi nghe một cái mùi tanh của máu rất là nặng ở một nơi chốn rồi đó. Nó nặng, nó bức bực mình, tôi buồn non, tôi lẩm giọng nặng lắm, mùi rất là nặng. Thì có lúc thì tôi học kinh Phật mà, thì lúc tôi nghĩ có lẽ là nó có một cái vị nào ở đây ở đó, nhưng mà ở đây chung quanh hay nghe mà tôi nghe thôi, tôi không nói đó là cái hay, bởi vì nghe đó đâu có đầu hay, nghe nó còn bậy nữa. Đó lâu tôi nghe một cái mùi tanh mà tanh máu rất là nặng. Nhưng có một lần nữa, có một gia đình ở với Miami đó, rồi do ghen tuông người ông chồng tự sát trước nhà, thì gia đình không ai quen nên mới kêu tôi xuống. Cái xác ông đem đi rồi, rửa sạch cái chỗ ông chết rồi, mà mùi còn nặng lắm. Mà anh này nói là nó kỳ ấy, là mình để 5-10 kg thịt heo trước mặt mình ấy, nó không có cái mùi nặng như vậy. Mà tôi hỏi gia đình là gia đình thấy cái máu mà nó xuống thì chắc chừng 1-2 bàn tay vậy, cái bệt máu 1-2 bàn vậy. Thì đã rửa rồi, đã rửa, đã tẩy bằng xà bông rồi, nhưng mà tôi nghe nó nặng lắm, nó nặng đến mức tôi nghĩ bây giờ mà 5-7 kg thịt heo mà để cái bên là không bì bằng đó. Thì có lẽ do ấn tượng quá khứ rồi đó, chắc kiếp trước mình ăn tiết canh nhiều hay sao. Rồi và các vị nghe kiểu tức là chiều nay tôi nói sâu về cái khổ đó, để bà con thấy khi mà ngồi hành thiền á, là cứ nhớ hết những điều tôi nói chiều nay. Ngồi hành thiền mà có cái ý trông đợi cái sự dễ chịu, khi ta có lòng trông đợi cái gì thì nó sẽ rất là khó đến, vì đó là cái luật mà đời vô ngã mà. Khi ta có lòng trông đợi nó sẽ rất là khó đến, và khi nó đến rồi nó sẽ rất là mau đi. Khi ta có lòng trốn chạy tống khứ một cái gì thì nó sẽ đến rồi không chịu đi. Nghe kịp không? Có người thiền sẽ thấm thiết cái này nha. Ta có lòng trốn chạy tống khứ cái gì thì nó sẽ ở hoài không đi. Khi ta có lòng trông đợi cái gì thì nó sẽ rất là khó đến, và khi đến rồi nó sẽ ra đi rất là mau. Và cái tinh hoa của thiền tứ niệm xứ là không có nghênh đón và cũng không có tống khứ, cứ lặng lẽ quan sát. Và hãy nhớ một chuyện rất là quan trọng, đó là ngày chưa biết đạo ta trốn khổ tìm vui. Bước 2, biết đạo ba mớ rồi ta làm lành lánh dữ. Tới bước 3, thiện ác buồn vui chỉ là cái để ta nhìn. Và cái này mới quan trọng, cái này phải viết bằng mực đỏ. Nhìn cái thiện tương đương với nhìn cái bất thiện. Làm ơn nhớ dùm cái này, mà có đúng vậy không? Bây giờ cái hai đều nhìn bằng chánh niệm, bằng trí tuệ, đúng không? Nhìn cái thiện đang có nó giống y chang như nhìn cái bất thiện đang có. nhìn cái cảm giác dễ chịu nó cũng có giá trị, nó cũng tác dụng, nó cũng có ý nghĩa y chang như nhìn cái khó chịu về gì vậy đó. Nhìn cái dễ chịu và khó chịu giống nhau, miễn là em nhìn nó bằng chánh niệm và trí tuệ. Và một người mà đầy ắp thiện tâm, khi quan sát thiện tâm của mình, họ có thể chứng thánh. Một người có quá nhiều bất thiện, khi họ quan sát cái bất thiện của mình, họ cũng hoàn toàn có thể chứng thánh. Cái này đúng hay sai? Rồi, trong kinh nói có những vị khi họ quan sát cái cảm giác thoải mái của mình, họ chứng thánh. Có, chẳng hạn như có một vị thánh sau một cơn, có một vị tỳ kheo sau cơn mưa từ trong cái hang động bước ra, nhìn thấy núi rừng nó mát mẻ, mùi thơm của hoa của cỏ, hít một hơi thật đầy phổi, vị này cảm thấy thoải mái. Và vị này mới nghĩ rằng trời đất như thế này mà tâm ta lại không có phiền não, đó là một sự tương đồng rất là đẹp. Chỉ nghĩ như vậy thôi, chỉ nghĩ như vậy thôi, phát triển trí tuệ tuyến định xứ ngay tại chỗ đó. Vì đã thấy rằng cái những cái mình thấy đẹp đây nó là khổ, mà thích trong cái đẹp đó là tập. Thấy vậy vì chiến mang em. Nhưng có vị khác đắc quả trong cơn đau, đau quá, Đức Phật đến thăm, Đức Phật hỏi có chịu nổi không. Vì nên mình nói Bạch Thế Tôn cũng chịu không nổi, trước đây con sợ chết, bây giờ con chỉ mong chết từ sớm nữa, như là cái đau nữa, đau đến mức như vậy, đau lắm. Thì Đức Phật ngài dạy rằng hãy tâm niệm là dầu thân có đau, tâm cũng đừng đau. Còn nhớ bài giảng vừa qua không? Thân đau thì là sao? Thì mình hiểu rồi. Còn tâm đau là sao? Có nghĩa là khi mình nghĩ rằng thân này là của mình, như vậy thì cái cơn đau đó nó sẽ nhân đôi. Nhưng mình chỉ cần nghĩ rằng cơn đau đang có mặt, chứ đừng nghĩ rằng tôi đang bị đau. Thì khi mình nghĩ rằng cơn đau đang có mặt đó, thì cái khả năng chịu đựng của mình sẽ tốt hơn. Thì nếu không làm được như vậy thì được gọi là thân đau mà tâm cũng đau. Khi mình còn chấp cái đau này là của mình, nó là thân đau tâm cũng đau. Còn khi mà mình biết rõ rằng thân tâm này thì do duyên tạo mà có, mà cũng do duyên mà mất đi, đau cỡ nào rồi cũng vô thường, mà sợ hãi tiếc nuối cỡ nào thì cái sự sợ hãi tiếc nuối đó cũng vô thường. Người đang đau nhớ như vậy đó, thì lúc bây giờ được gọi là thân đau mà tâm không đau. Nhớ cái đó rất là quan trọng. Thì cái quan trọng của đạo Phật mình đó là đến một lúc nào đó mình sẽ thấy rằng quan sát cơn đau cũng là tu, mà quan sát sự dễ chịu cũng là tu, quan sát một tâm lành cũng là tu, quan sát một cái tâm bất thiện cũng là tu. Lúc bây giờ mình không còn đi lựa chọn mà kiếm tiền nữa, hay kịp không? Mà thậm chí có những người trong kinh, có những người tùy thuộc vào cái cách tu ba la mật kiếp trước mà bây giờ họ đắc đạo bằng cái kiểu nào. Có người họ đắc đạo bằng cách là họ nhìn cái thoải mái mà họ đắc, có người họ đắc đạo bằng cách là nhìn cái đau đớn mà họ đắc, nhìn cái dơ mà đắc. Cho nên trong kinh mới nói có bốn cái trường hợp tu chính. Một là tu khó mà đắc dễ, tu khó mà đắc khó. Rồi cái thứ hai là tu dễ đắc khó, tu dễ đắc dễ. Có nhớ đó không? Thì nhiều người họ không có hiểu, họ cứ nghe chữ dễ khó rồi họ hiểu. Có một khía cạnh thôi, dễ thì có nghĩa là không có phải tốn công, đúng không? Nhưng mà trong kinh định nghĩa chữ dễ đây mình mới thấy khiếp. Dễ là sao? Tu dễ, một là tu bằng cái tâm trạng thoải mái, gọi là tu dễ. Tu mà không phải vật lộn với hoàn cảnh khó khăn như là đói, bệnh, rồi nóng nực, rồi côn trùng, rồi thị phi, lâm mất. Không bị như cái đó thì gọi là tu dễ. Nhưng mà chưa hết, còn có cái nữa, tu bằng đề mục dễ nhìn, dễ ngửi, dễ kiếm thì gọi là tu dễ. Hiểu chưa? Yeah. Dễ nhìn, dễ ngửi. Thì có những vị họ đắc quả bằng cái vật hôi thối họ mới đắc được. Có biết cái đó không? Quán tử thi đó, khổ quá trời. Khổ quá. Rồi có vị nào đề mục bất tịnh nữa, hiểu không? Tử thi, bất tịnh, rồi đó là những đề mục khó nhìn mà lại khó kiếm nữa. Bây giờ các vị kiếm cho tôi một cái xác nữa không? Ở đâu có? Chỉ có Bình Phước, Bình Dạ Hoàng, Bình Phước thôi, chứ đâu có cái xác để mình nhìn. Hơi khó đúng không? Cho nên cái đề mục nào khó ngửi, khó nhìn, gây cho mình sự khó chịu, và đặc biệt đó là đề mục khó kiếm, mà mình lại đắc bằng cái đề mục đó được gọi là tu khó. Còn tu dễ là sao? Tôi dễ cái là tôi bằng cái đề mục dễ nhìn, dễ ngửi, dễ kiếm, mà nó làm cho mình cảm giác dễ chịu. Ví dụ như tôi về đề mục hơi thở, hơi thở dễ kiếm không? Mà nó đâu có làm cho mình khó chịu đúng không? Đó, do các phước. Rồi có nhiều vị tu dễ là sao? Tu dễ là tu tập trong cái điều kiện như ý, chỗ ở mát lạnh nè, tôi làm Kalama tôi có cái ý đó. Tôi muốn làm cái chỗ đó là cho những hỗ trợ mấy người mà tu dễ. Tôi mong đời sau tôi gặp Phật là tôi đắc quả trên ngai vàng mà gái đẹp một rừng tôi đắc, chẳng có đắc cô đơn trong rừng mũi cắn chẳng một chịu gươm lạc giữa rừng quá mấy chị đắc hôm phức mới đắc, đắc xong là phủi tay đi vào chùa luôn. Chứ còn tôi cũng không khoái cái vụ mà đi bát rồi bị chúng chửi ném đá rồi bữa đói bữa no rồi đứa nó ghét nó cho nguyên trái dừa khô vô bát rồi bữa nó dậy nó ăn kiểu nào rồi đó. Vì đang nó có phá cái đó tôi biết không, nó cho nguyên trái dừa hấu vô đó. Liện thì không dám liện mà ôm thì nặng, mà đem về tới nhà ăn thì sao? Gia tài nay buổi trưa có một cái bình bát đó thôi nó quất trái dừa hấu rồi sao mà chịu đâu. Còn có cái này mới đau lòng, có ông thầy ông xin ông tông đi bác phải cho nửa con gà luộc thay vì ta ông bác người ta về đi không đi nửa con gà luộc gà quý phi mà coi như là đang đi gặp cái bà bắt tông ở nhà ra có nói trời ai ác quá cho ông thầy chùa đồ mặn bả lấy con gà nó ra bả cho tàu hũ vô ông về ông tức mình bán luôn. Mà trong khi đó, cái huệ mình để ở đâu tu mà cái huệ đó đâu, mình nửa con là mình đã xong cái ngày đó rồi đúng không, là mình quay về đi không đi nữa, tu thiếu huệ nó khổ như vậy. Mà nửa con nó ngon lành nó vàng ươm nó béo nhạy như vậy mà nghĩ làm sao mà ôm bác đi nữa. Rồi gặp cái bảo bắt ông mà đâu bên chùa của giáo Việt Nam nhào ra chị này xảy ra bên Việt Nam bà đổi liền, bà nói ai ác quá mà bà đổi vào mặt bà tươi rối luôn, tươi rối bà phải đem nguyên một cái gì rổ tủ ốp vô và dứt con gà ra. Để tu mà thiếu huệ đó là tu khó. Gặp tôi cái bữa đó tôi đi rồi, tôi bữa đó là tôi đã là du thân rồi, nó đã du thân rồi này chùa. Cho nên nói cái cô bắt đầu là bây giờ tôi tăng trôi, tôi giỡn như bà con hiểu không, hiểu cái chuyện tu dễ không, tức là có người họ tu trong một điều kiện đó là ok. Có những cái chùa mà tôi tới nước xài không có, khi rồi cái gần Kalama khi tôi về tôi xây đó thì mình sắp xây mình đâu có chỗ ở, bây giờ ở ké chùa ta, chùa đó trụ trì tốt lắm thương lắm, nhưng có điều chùa đó có điện cho nên ông chạy bằng máy điện. Một ngày như vậy đó là chàng chỉ mở 6 giờ chiều nó tính 9 giờ đêm là tắt, coi như nguyên cái đám người mà đi qua xây dựng đó là bao nhiêu cái phone là tập trung chạc trong cái thời gian đó nấu nước sôi. Nói chung là lúc đó mình thấy cái cảnh nó ngộ lắm, là cả ngày ai cũng thanh thản đi, mà vừa nghe máy điện nó nổ một phát rồi cả đám buông lợi người đi nấu nước rồi. Bây giờ mới cảnh tôi nó đúng là tu khó thiệt. Khổ rồi, có người tranh thủ lúc là đi nấu nước tắm, mà trên lúc đó nó lạnh lắm, Kalama là vùng đất lạnh mình. Cho nên là lúc người tranh thủ nấu nước tắm rồi người thì lo đi chạc pin, rồi có người vừa chạc pin mà vừa chạc cái power bank là cái cục pin dự phòng nó, rồi tôi lo tùm lum lầm, nó lăn xăng nó vui lắm, mà tôi nghĩ vui đâu thấy, mà nó mệt quá, tức là tu khó. Như vậy nhớ nha, tùy thuộc vào cái kiểu tu tập ba la mật của mình mà mai này ta đắc đạo kiểu nào. Có người đắc đạo mà gương mặt máu lệ, có người đắc đạo mà cái mặt hí hửng, đang vui vậy đắc liền, họ thấy được cái vô ngã vô thường trong niềm vui họ đắc. Có người họ phải thấy cái vô ngã vô thường trong cái nỗi khổ niềm đau họ đắc, thì quý vị chọn cái nào? Bởi cái trường phái hồi nãy, cái trường phái hai đó họ có lý chứ phải không? Trường phái một nói rằng là một là phải gồng, là vì mình không thể làm nô lệ cho cảm xúc. Thứ hai là khổ nhỏ không chịu nổi thì làm sao mà chịu được khổ lớn. Cái thứ ba là phải bị đau tới óc thì mới hiểu được tận cùng rốt ráo cái nỗi khổ sanh tử. Đó là cái trường phái một. Trường phái hai nói là tu là phải an lạc thì người ta mới có thể tu nhiều, tu lâu được. Nhiều là nhiều người đó, mới nhiều người mà tu lâu được, chứ còn đằng này mà tu khổ quá người ta sợ. Thứ hai là quan sát khổ hay quan sát lạc, cái nào cũng là quan sát, phải không? Còn cái thứ ba là mình, là cái ba còn nhớ không? cái thứ ba của cái lý do mà dạ, cái thứ ba là nếu mà mình sợ rằng gồng là mình sợ chiều theo cái cảm xúc là sẽ bị tâm tham, thì tại sao mình không nghĩ rằng là mình chống lại nó là tâm sân? Dạ, nhớ cái nào không bị não hết. Thì cả hai đều có lý. Và nếu bà con hỏi tôi về chỉ suy chọn trường phái nào, thì tôi sẽ nói là khi đau quá tôi chọn trường phái hai. Không, mà tôi trung dung, tôi không chủ trương là thay đổi như con lạch đặt nha. Nếu có bị hỏi tôi thì tôi cũng phải nói nhỏ là tôi không có đồng ý chuyện mà đau mới gì chớp chớp là đổi thì tôi không chủ trương đó. Nhưng mà kêu gồng suốt mùa tôi cũng không, mà nó vừa sức của mình thôi. Để sao, để chi mỗi lần mình nghe đến kẽn thông báo tới giờ ngồi đại chúng mình thấy vui, mình hào hứng mình lên. Chứ còn mỗi lần lên mà mình thấy ngán quá. Và ở Calama tôi có chủ trương là không có bắt buộc cái thời khóa, không có đi ngồi phải đúng 3 tiếng, tức là nghĩa là ai cảm thấy mình không có khả năng ngồi lâu, làm ơn ngồi gần cửa rút lui trong im lặng. Chứ còn nhiều người thanh thì ngồi không giỏi mà khoái ngồi trước, ngồi gần thiền sư, mỗi lần đi cả làng nó biết, hiểu không? Tức là ai biết mình dở thì mình bố trí để ngồi gần cửa cho nó rút em, hiểu không? Còn ai mà ngồi gần nữa là thứ dữ, là thứ nào mà thứ dữ, thứ mà ngồi mọc rễ rồi cho ngồi gần thiền sư. Còn em nào mà giỏi mới cho ngồi gần cửa. Và cái quan trọng của theo quan điểm của tôi đó là mấy cái tôi của Đông Kinh, ngồi lâu không quan trọng bằng khả năng chánh niệm bền bỉ. Lúc bây giờ bà con hiểu tại sao mà tôi không có theo trường phái nào vậy? Vì anh ngồi anh gồng, anh phải gồng bằng chánh niệm thì tôi nể anh. Chỉ biết là anh gồng vì anh sợ người khác nói gì đó là tôi không nể, mà tôi nói anh ngu nữa là khác. Còn nếu mà anh thoải mái quá thì dĩ nhiên là không được. Vì Đức Phật ngày dạy rất rõ, cả lợi dưỡng và khổ hạnh ta đều không tan thành. Người mà gọi là chọn cái khổ để mà đi thì ngài cũng không khen, mà người chìm sâu trong cái sướng ngài cũng không khen, mà ngài chỉ tán thán những người sống có trí tuệ. Cái gì cũng phải hợp lý, cái gì cũng phải hợp lý thì ngài mới tán thán. Hôm qua giờ tôi giảng liền tụi tì mình không có giải la, mà có cần nghĩ một chút không? Nghĩ một chút cho bà con xã, chứ còn gọng hồi mình luôn tụi mình trường phái một.